Hôm nay là ngày thi cuối cùng của khoa đào tạo quản trị kinh doanh tại trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh ở quận 3. Tiếng chuông vang lên thông báo hết giờ. Giáo viên thu hết bài thi rồi bước ra ngoài. Theo sau đó là các bạn sinh viên năm cuối của trường cũng tấp nập đi ra. Có người thì gương mặt vui vẻ vì đã ôn tập trúng ngay đề thi. Có người thì vừa buồn bã lại vừa hồi hộp vì chẳng biết bài thi mình làm như thế nào. Phương, bữa nay em làm bài được không? Câu hỏi phát ra từ sau lưng một cô gái có khuôn mặt đang nhăn nhó. Cô quay lại, vẻ mặt buồn bã nói. Để khó quá, em làm được có mấy câu. Ủa, hôm trước em nói với anh là em ôn kỹ lắm rồi mà. Thì đúng là vậy, nhưng mà cái đề mà em ôn kỹ nhất lại không phải là đề thi hôm nay. Nhà trường cho ngay đề thi mà em không ôn, đúng là su cả na mà. Chàng trai kế bên nghe vậy thì cười lên nắc nẻ. Thấy chưa, anh bảo là đừng có làm biếng mà không nghe, giờ thì toang rồi. Anh còn trêu em nữa. Cô gái lấy khuỷu tay thổi vào bụng chàng trai một cái đau điếng. Chàng trai mặt nhăn nhó cười rồi ôm eo cô gái, sau đó nói. Thôi được rồi, đừng buồn nữa, anh dẫn em đi ăn kem. Trời, hôm nay bày đặt dẫn em đi ăn kem. Mọi ngày anh keo như cục kẹo vậy đó. Mua một cây bút xóa còn không dám mua, toàn mượn em không. Ừ, thì anh thấy người yêu anh buồn, anh mua kem an ủi không được sao? Với lại anh để dành tiền là vì ai? Rồi rồi, em biết rồi. Anh để dành tiền để cưới em chứ gì. Em biết rồi mà. Thôi, hai đứa mình đi ăn kem. Nói rồi, cô kéo tay người yêu mình đi ra cổng trường, băng qua đường đi đến quán kem quen thuộc mà hai người thường lui tới. Hiếu và Phương quen nhau từ hồi học cấp 3, tính đến nay cũng đã được 6 năm. Cả hai gắn bó với nhau từ nhỏ nên sớm đã có tình cảm. Chỉ là đến năm học cấp 3 thì Hiếu mới dũng cảm thổ lộ tình cảm của mình. Còn Phương thích Hiếu cũng đã lâu nhưng lại không dám nói. Bởi vậy khi Hiếu vừa bày tỏ tấm chân tình của mình, Phương cũng cảm động và liền đồng ý ngay. Cả hai đều lớn lên trong trại trẻ mồ côi, cho nên đến khi đủ tuổi trưởng thành, họ cùng nhau ra ngoài tìm việc làm, cùng nhau bươn chải kiếm tiền để học đại học. Năm nay cũng là năm cuối cùng cho sự cố gắng ròng rã mấy năm trời của hai người. Trong việc học hành, Hiếu rất có chí cầu tiến với mong muốn là sẽ đậu thủ khoa để được nhận một suất học bổng du học tại Anh. Còn Phương thì lại không trông chờ hay hy vọng vào chuyện học cho lắm. Ngược lại, cô rất siêng năng, chăm chỉ làm việc. Một ngày sau giờ học, dường như cô đều phải đi làm thêm và tăng ca nhiều hơn người bình thường. Tiền mà cô làm được đều giao lại cho Hiếu cất giữ. Hiện tại, Hiếu và Phương đã xin chuyển ra ở riêng, sống tự lập. Cả hai dùng số tiền mà bản thân kiếm được thuê một cái nhà trọ ọp ẹp sống tạm, với ao ước sẽ kiếm được nhiều tiền hơn để tổ chức một cái đám cưới long trọng. Sau đó sinh con rồi sống cuộc sống bình dị đến hết đời. Trong thời gian Phương đang tăng ca làm việc quần quật thì Hiếu lại ở nhà học bài và lo cơm nước. Anh chỉ đi làm buổi tối từ 6 giờ đến 10 giờ rồi lại về học tiếp đến 12 giờ, sau đó đi ngủ. Tuy Hiếu và Thương sống chung nhưng ranh giới chỗ ngủ được rạch ròi rõ ràng. Cô ngủ trên gác, còn anh trải chiếu ngủ dưới nền nhà. Cả hai cứ thế mà sống từng ngày yên bình. 3 hôm sau, cuối cùng cũng đã có kết quả những thí sinh đậu đại học trong năm nay. Từ sáng, Hiếu và Phương tất bật dậy sớm để chuẩn bị cho buổi công bố kết quả. Cả hai đến trường đã thấy học sinh bù đen bù đỏ ở tấm bảng thông báo màu đen ở ngay bên hông trường. Có rất nhiều tiếng la hét mừng rỡ vì đã đậu đại học. Hiếu và Phương nghe vậy thì cũng rất hiếu kỳ mà đi đến. Trường của cả hai đang học, mỗi năm đều có đến 2 suất học bổng. Một là dành cho thủ khoa, hai là cho áo khoa. Hiếu chạy đến bên chiếc bảng, dòng người sau khi biết được kết quả thì cũng bắt đầu thưa thớt dần. Hiếu buông tay Phương mà chen vào trong, còn Phương đứng bên ngoài cũng chắp tay cầu nguyện. Cầu cho Hiếu và cô đều được đậu đại học. Bỗng Hiếu đứng từ bên trong chạy ra hét lớn. Phương ơi, anh đậu rồi, cuối cùng anh cũng được đi Anh để du học rồi. Phương nghe vậy thì bất ngờ. Tại cô không nghe nhầm chứ? Hiếu nói anh được du học. Hiếu thấy Phương vẫn còn đứng sững sờ như chưa hiểu chuyện gì. anh đậu thủ khoa. Thủ khoa, là thủ khoa đó. Thật hả? Anh đậu thủ khoa? Ừ, Hiếu đáp nhanh. Phương bất ngờ với kết quả này. Cô cũng chạy vào dòng người mà đi đến bên chiếc bảng, dò kiếm tên của mình. Nhìn từ trên xuống dưới, cô cũng nhìn thấy tên của mình, nhưng lại là ở cuối cùng. Cô buồn bã bước ra ngoài, mặt xị xuống như vừa bị ai đó chửi cho một trận. Hiếu thấy Phương bước ra khuôn mặt không vui, thì liền chạy lại hỏi. Em sao thế? Phương lắc đầu. Em rớt rồi hả? Mặt Phương buồn rười rượi, cô lại lắc đầu. Nếu không phải rớt đại học, vậy thì tại sao mặt em như sắp khóc thế này? Em đậu đại học rồi. Thế thì vui quá rồi còn gì? Sao lại buồn? Nhưng em không phải là á khoa. Nói rồi Phương thất thểu bước đi, bỏ lại một mình Hiếu vẫn đứng đó. Anh biết là Phương buồn vì chuyện gì, nhưng vì tương lai của anh và cũng vì tương lai của cả hai, anh sẽ cố gắng thật nhiều để sau này có thể cho Phương một cuộc sống tốt hơn. Hiếu đi theo sau lưng Phương, lâu lâu thì lại thấy đôi vai của Phương chợt rung lên. Có lẽ là cô đang khóc. Hiếu cũng rất khổ tâm, nhưng anh đã cố gắng hết sức ròng rã mấy năm trời để giành lấy học bổng do chính phủ đặt ra. Anh không thể dễ dàng buông bỏ nó vì tình cảm cá nhân được. Hiếu theo Phương về đến nhà, cô ngồi trên bàn học mà gục mặt xuống bàn. Anh đến bên cô vỗ vai an ủi rồi nói. Phương à, em đừng buồn nữa được không? Dù gì anh cũng chỉ đi 2 năm rồi anh lại về với em thôi, chứ anh đâu có đi luôn đâu. Nhưng em đã quen sống có anh bên cạnh rồi, 2 năm lận đó. Hiếu nhẹ nhàng ôm Phương vào lòng mà an ủi. Em nghe anh nói, đi du học rất có ích cho tương lai của chúng ta. Sau khi du học về, anh sẽ tìm một công việc lương cao để kiếm tiền cưới em yên tâm đi. Trong lòng anh mãi mãi sẽ chỉ có một mình em thôi. Nhưng không có nhưng nhị gì hết. Nếu em không tin thì anh xin thề với trời, nếu anh có làm chuyện gì có lỗi với em, anh sẽ bị người ta móc mù hai mắt. Hiếu nghe vậy thì vui mừng, ôm chầm lấy Phương thật chặt. Một tuần sau đó, Hiếu được nhà trường gửi thư thông báo nhận được học bổng. Trong thư có ghi sẵn rõ ràng là cuối tháng này Hiếu và một bạn á khoa sẽ ra nước ngoài du học. Hiếu vui sướng khi nhận được thông báo này. Từ đây đến cuối tháng thì chỉ còn đúng 10 ngày nữa thôi. Anh vội rút điện thoại trong túi ra gọi ngay cho Phương. Phương nghe vậy thì cũng vui mừng, xin ông chủ nghỉ sớm để về cùng Hiếu đi ăn mừng. Tối đó cả hai đã cùng nhau đi đến một quán hủ tiếu gõ vỉa hè, kêu hai tô đặc biệt. Hiếu vừa ăn vừa cười vui vẻ. Nhưng anh đâu biết được, ngoài mặt thì Phương vẫn cười nói với anh, còn mặt khác cô lại vừa ăn vừa khóc. Quay qua quay lại thì cũng đến ngày Hiếu phải lên đường du học. Bữa tối trước khi Hiếu đi, anh và Phương đã đập con heo đất mà mấy năm nay hai người đã cùng nhau dành dụm. Hiếu nói số tiền ấy sẽ được chia đôi ra, mỗi người giữ một nửa. Nhưng Phương lại không chịu, cô chỉ lấy một ít, số còn lại nhét vào tay anh rồi nói. Số tiền này anh cứ cất lấy, bước qua đất nước của người ta, kiếm tiền rất khó, nên anh cứ giữ lấy. Anh cảm ơn em nhiều lắm, Hiếu xúc động nói với cô. Sau đó anh ôm Phương vào lòng, đây sẽ là một đêm mà cả hai người đều mất ngủ. Buổi sáng, Phương tiễn Hiếu ra đến sân bay. Trên đường Hiếu luôn nắm chặt tay người yêu của mình, anh muốn an ủi cô. Đến nơi Hiếu đã gặp thầy Hùng là phó hiệu trưởng của trường. Hiếu đi đến cúi đầu. Dạ, em chào thầy. Thầy Hùng tươi cười chào lại anh, sau đó dặn dò. Chào em, chúc em du học thành công nhé. Đây là vé máy bay của em, 8 giờ xuất phát, em khẩn trương lên nhé. Dạ, em cảm ơn thầy. Nhận lấy tấm vé, Hiếu quay lại nắm tay Phương, kéo lại ngồi hàng ghế chờ. Hiếu nói. Anh đi rồi, sau khi nhận bằng em nhớ là phải tìm một công việc đàng hoàng mà làm, đừng có cố gắng tăng ca kiếm tiền nữa. Anh qua đó ngày đi học, đêm về sẽ cô video với em nhé. Em biết rồi, anh qua đó nhớ ăn uống đầy đủ, đừng có bỏ bữa nha. Không có em bên cạnh, anh phải tự chăm sóc bản thân cho thật tốt đó. Ừ, anh biết rồi nè. Hiếu ôm Phương vào lòng. Phương khóc thút thít ngã vào lòng của người yêu. Tiếng nói thông báo chuyến bay từ Việt Nam sang Anh chuẩn bị xuất phát. Anh đi nhá. Dạ, anh đi. Hiếu kéo vali rời đi. Phương đứng đó nhìn anh đến khi bóng dáng của anh khuất giữa dòng người. Hiếu lên máy bay ngồi vào hàng ghế thường theo tiếp viên hàng không sắp xếp. Kế bên anh là Ngọc Chi, cô gái đậu á khoa và được nhận học bổng xuất ngoại giống như anh. Cô quay sang hỏi. Anh cũng sang Anh học sao? Phải, em cũng vậy à? Vâng. Anh có quen biết ai bên đó không? Hiếu cười mỉm trả lời. Không. Còn em? Em cũng vậy. Vậy qua đó chúng ta là đồng hương rồi. Ngọc Chi cười nhẹ nhàng, sau đó tựa lưng vào thành ghế nhắm mắt. Hiếu cũng ngồi tựa vào ghế làm một giấc. Sau khi bước xuống máy bay, mọi thứ xung quanh thật hào nhoáng. Bước khỏi sân bay thì anh và Ngọc Chi được một hướng dẫn kiêm phiên dịch viên bắt taxi đưa đến trường Đại học Kinh tế London. Người ta dẫn Hiếu và Ngọc Chi đến ký túc xá của trường, sắp xếp chỗ ở. Ở đây ký túc xá cũng như Việt Nam, một phòng 4 cái giường đôi, 8 người ở chung. Nam nữ được chia làm hai khu khác nhau. Hiếu nhìn quanh căn phòng gọn gàng và sạch sẽ. Các bạn khác trong phòng đều là người Việt, nên chuyện giao tiếp cũng rất dễ dàng. Hôm sau Hiếu bắt đầu hành trình du học của mình. Ban ngày thì anh đi học và tối về thì đi làm thêm tại các quán cà phê hay quán ăn dành cho người Việt. Thấm thoát mà 2 năm đã trôi qua, Hiếu giành được cái bằng thạc sĩ tại Anh và chuẩn bị về nước. Những năm qua Hiếu đã trải qua rất nhiều chuyện mà anh không thể ngờ tới được. Trong thời gian Hiếu còn ở Anh, vì là đồng hương đi cùng một chuyến bay nên Hiếu và Ngọc Chi đã trò chuyện với nhau nhiều hơn. Dần dần cô phát sinh một chút tình cảm đặc biệt đối với anh. Có lần hai người cùng nhau uống say với đám bạn cùng phòng. Sau đó chuyện gì đến cũng đến. Tối đó Hiếu và Ngọc Chi đã ngủ chung với nhau. Đến sáng khi tỉnh dậy, hai người đều hoảng hốt. Hiếu định nói gì đó nhưng Ngọc Chi đã thẳng thừng cắt ngang. Hiếu cứ coi như chuyện này chưa từng xảy ra đi. Và chúng ta vẫn sẽ là bạn. Nói rồi cô bỏ anh ngồi bần thần trên giường mà bước vào nhà tắm thay đồ, sau đó quay về ký túc xá. Từ hôm đó đến nay, lúc nào khi gặp cô, anh cũng lảng tránh. Trong thâm tâm Hiếu thấy mình rất áy náy với Ngọc Chi và có lỗi với Phương. Giới thiệu một chút về Ngọc Chi. Cô là con gái của một tài phiệt giàu có bậc nhất ở Việt Nam. Cha cô kinh doanh bất động sản rất có máu mặt trên thị trường. Cô lại là con một nên rất được chiều chuộng. Ngọc Chi đi du học là để lấy được bằng thạc sĩ, làm cho cha nở mày nở mặt và cũng để sau này có thể tiếp quản hết gia sản trong nhà. Đến ngày soạn đồ chuẩn bị về nước thì Hiếu nhận được một tin nhắn từ Ngọc Chi với nội dung là: anh rảnh không? Em đang ngồi ở quán Coffee Milano, em muốn trò chuyện với anh một lát. Đọc xong tin nhắn, Hiếu vội cầm một chiếc áo sơ mi và quần tây, sau đó thay đồ và tức tốc đi đến điểm hẹn. Dù gì cũng là đàn ông thì không thể để một cô gái ngồi chờ lâu được. Đến nơi, Hiếu gọi một cốc cappuccino nóng rồi quay sang nở nụ cười thân thiện hỏi: em gọi anh ra đây có gì không? Mai là em và anh phải về Việt Nam rồi, đến lúc đó mỗi người một nơi, nên em gọi anh ra đây để nói lời tạm biệt. Hiếu im lặng, thật sự anh cũng không biết phải nói với cô lời tạm biệt thế nào. Từ cái đêm hôm đó mỗi lần gặp cô, anh đều có cảm giác áy náy. Anh không ngờ Ngọc Chi lại là một cô gái hiện đại và mạnh mẽ đến như vậy. Sau khi về nước, anh định làm gì? Anh định xin vào làm việc tại một công ty nào đó có danh tiếng một chút, sau đó kiếm một số vốn rồi tự lập kinh doanh. Anh cũng có hứng thú kinh doanh. Đúng vậy. Ngọc Chi ngơ ra, suy nghĩ một lát thì nói: thật sự rất đúng lúc em cũng đang muốn kinh doanh. Nếu anh đã hứng thú với nó thì chúng ta hợp tác đi. Hợp tác? Hiếu bất ngờ với ý tưởng của cô. Ngọc Chi nói tiếp: sau khi về nước em định xin cha em một mớ vốn để làm ăn. Nhưng em lại đang thiếu một nhân tài để giúp em tiếp quản công ty và nâng cao tên tuổi. Đúng lúc anh lại muốn kinh doanh nhưng lại không có vốn. Thế sao hai ta lại không cùng hợp tác cùng nhau kiếm tiền? Hiếu suy nghĩ trong đầu, đây đúng là một cơ hội tốt để anh đổi đời. Không ngần ngại đắn đo, anh gật đầu đồng ý. Hôm sau, Hiếu vừa xuống máy bay thì đã gọi một chiếc taxi về nơi lúc trước anh và Phương cùng sống chung. Chuyện anh về nước, Phương không hề hay biết. Hiếu muốn tạo một bất ngờ đặc biệt để bù đắp cho Phương những mất mát trong những năm qua. Và đúng như dự tính, Phương vừa về tới phòng đã thấy cửa mở toang. Ngỡ có ăn trộm đột nhập, cô vội cầm cây chổi để trước cửa giơ lên, rồi từ từ bước vào phòng. Không ngờ, khi đi đến trước cửa, Phương thấy trong nhà đã được dọn dẹp sạch sẽ. Dưới nền nhà đang bày la liệt những món ăn mà cô yêu thích. Phương đứng sững sờ trước cửa, nước mắt chợt rơi. Vì ngoài những món ăn đó ra, thứ mà cô nhìn thấy tiếp theo, đó là Hiếu. Người mà cô hằng nhớ đêm mong suốt 2 năm liền. Hiếu đứng trong bếp loay hoay nấu nướng thì nghe có tiếng động. Quay lại đã thấy Phương đứng đó khóc sướt mướt. Anh chạy đến ôm lấy cô. Em làm về rồi à? Anh nhớ em lắm. Phương đẩy Hiếu ra, đánh nhẹ vài cái vào ngực trái của anh. Giọng ức nghẹn nói. Sao anh về mà không nói cho em biết? Lại em cứ tưởng ăn trộm đến nhà. Em nhìn đi, cái phòng này có gì để cho người ta lấy đâu. Hiếu nói giọng trêu chọc. Sau đó anh nắm tay cô lôi vào phòng. Cả hai cùng ngồi xuống thưởng thức những món ngon do chính tay Hiếu làm. Anh còn mua cả bia để ăn mừng. Sau đó cầm tấm bằng thạc sĩ ra khoe với cô. Cả hai vui mừng khôn xiết. Đêm đó hai người la cà với nhau đến khuya, rồi dìu dắt nhau lên gác ngủ. Sáng hôm sau, Phương vừa chạy xe đi làm, vừa cười tủm tỉm. Nhớ tới đêm qua cô và Hiếu đã là của nhau thì lại tràn đầy hạnh phúc. Từ lúc Hiếu đi, cô cũng cầm bằng tốt nghiệp đi xin việc và được một công ty kinh doanh nội thất nhận làm. Cô rất chăm chỉ làm việc nên trong vòng 2 năm cô mua được một chiếc xe máy để làm phương tiện đi lại. Sau khi Phương đi làm, Hiếu cũng nhận được một cuộc gọi từ Ngọc Chi. Cô nói đã xin cha mình được một số vốn, hẹn anh ra ngoài cùng nhau đi chọn nơi phù hợp để mở công ty. Nghe tin tốt lành từ Ngọc Chi, Hiếu vội thay đồ rồi bắt taxi đi đến nơi hẹn. 1 tháng sau, hôm nay là ngày mà Hiếu và Ngọc Chi khai trương công ty của chung. Phương cũng đi cùng Hiếu để chúc mừng anh. Công ty của anh kinh doanh về mỹ phẩm dưỡng trắng và trị viêm da dành cho phụ nữ và cả nam giới, mang thương hiệu Beautiful, có nghĩa là xinh đẹp. Với mong muốn sẽ làm cho tất cả chị em phụ nữ đến đây đều sẽ trở nên xinh đẹp. Hiếu rất hứng khởi khi bước vào căn phòng dành riêng cho anh. Phía ngoài cửa treo tấm bảng phòng chủ tịch. Còn Ngọc Chi, cô chính là cổ đông lớn trong tập đoàn. Cả hai cùng nhau hợp tác đưa công ty tiến lên từng bước phát triển. Vài tháng sau, công ty Beautiful của hai người bắt đầu có tiếng tăm trên thị trường một cách nhanh chóng. Một phần do cha của Ngọc Chi ra tay giúp đỡ và nhờ sự tài giỏi của Hiếu thuyết phục đối tác ký hợp đồng. Nên càng ngày lại có càng nhiều hợp đồng giá trị cao ngất ngưỡng trên trời tự bay đến muốn làm mối làm ăn lâu dài. Giờ đây, Hiếu đã có rất nhiều cao thủ cạnh tranh đáng gờm để đối phó. Hiếu đang ngồi trong phòng làm việc, vui vẻ ký hợp đồng nhập thêm hàng về, thì cô thư ký hớt hải gõ cửa chạy vào. Chủ tịch, có chuyện không hay rồi. Chuyện gì mà không hay? Dạ, ở dưới sảnh lớn có vài người đến đây đòi gặp mặt quản lý để khiếu nại. Da mặt của họ đều bị dị ứng nặng. Bọn họ nói là đã dùng kem của chúng ta nên mới như vậy. Giờ bọn họ đến đây bắt buộc chúng ta phải bồi thường tổn hại cho họ. Sao lại xảy ra chuyện thế này? Giờ cô xuống dưới bảo họ về đi. Chúng ta sẽ đền bù thiệt hại cho họ với điều kiện mặt hàng đó chính xác là của chúng ta. Kêu người kiểm chứng mặt hàng. Tạm thời thì giải quyết thế đi. Tôi sẽ tìm cách khắc phục. Hiếu cầm điện thoại lên gọi ngay cho Ngọc Chi. Tiếng chuông điện thoại vang lên một hồi lâu rồi cũng có người bắt máy. Alo, anh Hiếu, gọi em có gì không? Chị à, công ty chúng ta có chuyện rồi. Em hãy ngưng nhập hàng và quay về cùng anh xuống kho kiểm tra hàng ngay. Sau đó Hiếu kể cho cô nghe chuyện vừa xảy ra tại công ty. Ngọc Chi lo lắng liền quay về. Cả hai xuống nhà máy sản xuất để kiểm tra. Qua kiểm tra ban đầu thì tất cả các mặt hàng đều không có sai sót gì. Mọi công đoạn đều diễn ra bình thường. Hiếu và Chi khó hiểu lại càng không biết phải làm thế nào. đành phải thông báo ngừng tất cả giai đoạn thủ công lại và công ty cũng sẽ ngừng làm việc vài ngày. Sau đó họ đi đến một nhà hàng gọi đồ ăn, hẹn đối tác để bàn chuyện bán hàng xuất khẩu. Đến khi người khách hàng đó đến thì lắc đầu không đồng ý vì nghe tin có người đến khiếu nại công ty vì bán hàng không chất lượng gây dị ứng da. Hiếu và Chi suy sụp hoàn toàn. Đã thế người khách đó còn nói thêm là công ty đối thủ cạnh tranh vừa ra mắt một mặt hàng mới rất giống với mặt hàng mà bên anh và cô đã ra mắt 2 tháng nay. Sau đó người khách đó bỏ đi. Hiếu và Chi ngồi đó trầm ngâm suy nghĩ. Hiếu hỏi: công ty chúng ta chắc chắn là có nội gián. Em thì không nghĩ như vậy. Tại sao? Công ty ra mặt hàng này 2 tháng nay đều rất suôn sẻ. Với lại em đã tra sổ sách rồi. Trong 2 tháng nay, ngoài nhân viên lúc đầu chúng ta nhận ra thì không hề nạp thêm một nhân viên nào khác. Thế thì sao có thể có nội gián được? Vậy nếu nhân viên công ty chúng ta bị mua chuộc thì sao? Cái này em thấy lại không khả quan cho lắm. Cả hai im lặng một hồi lâu thì Chi chợt đập bàn một cái rồi la lên. À, em nghĩ ra rồi. Hiếu cũng giật mình mà vảnh lỗ tai lên nghe cô nói. Em từng nghe cha em nói, nếu một người muốn làm ăn thành công thì trong người phải có bùa giám hộ. Bùa giám hộ? Cái thứ đó phải đi kiếm ở đâu? Không phải đi kiếm mà là đi thỉnh. Như vậy có phải là em hơi quá tin dị đoan rồi hay không? Chúng ta làm ăn thì đương nhiên chúng ta phải tin chứ. Theo em biết thì có lần công ty của cha em cũng gặp một tình trạng tương tự như vậy. Cha em cũng thấy rất kỳ lạ. Vậy chuyện đó cuối cùng được giải quyết như thế nào? Chị nhìn quanh, sau đó ghé sát vào tai của Hiếu mà nói nhỏ. Cha em phải đi thỉnh cô Man Thông về nuôi thì chuyện này mới được êm xuôi. Sau khi thỉnh về thì mới điều tra ra được là bên đối thủ đã dùng yếu tố tâm linh để hại công ty của cha em. Vậy sau đó thì sao? Cha em đã cho ông ta đi xa bằng cách không ai có thể biết được. Hiếu giật mình, mồ hôi bắt đầu tiết ra. Anh hoảng sợ nhìn quanh, sau đó hỏi tiếp một câu. Bằng cách nào vậy? Anh thử thỉnh về nuôi thử là biết ngay. Hiếu nhìn sang chỗ khác tỏ vẻ đắn đo suy nghĩ. Anh nghe nói bất cứ ai dùng đến nó đều không có kết cục tốt cả. Vậy chứ cha của em nuôi mấy năm nay có sao đâu. Chỉ cần biết cách sử dụng thì không bao giờ có chuyện xui rủi. Không tin thì anh cứ đến nhà gặp cha em là biết ngay. Hiếu nghe vậy thì cũng gật đầu đồng ý. Dù gì trước giờ anh cũng chưa từng được gặp cha của Ngọc Chi, anh cũng có chút tò mò. Biết đâu sau khi gặp ông, công việc của anh sẽ có thêm phần thuận lợi. Cả hai bắt đầu hẹn ngày mai sẽ đến nhà hỏi chuyện. Nói xong, hai người tạm biệt nhau ra về. Hiếu về đến nhà, mở cửa đã thấy Phương đang ngồi ngủ gục trên bàn. Xung quanh toàn là những món ăn mà anh thích nhất. Anh vỗ nhẹ vai Phương, làm Phương tỉnh giấc. Anh về rồi hả? Sao hôm nay về trễ vậy? Đồ ăn chắc nguội hết rồi, để em hâm nóng lại rồi ăn. Anh vào phòng tắm rửa thay đồ đi rồi ra ăn. Em vất vả rồi. Phương cười rồi loay hoay dọn đồ ăn quay vào bếp. Từ lúc Hiếu và Ngọc Chi mở công ty kinh doanh có lợi nhuận thì Hiếu và Phương cũng không còn ở căn phòng trọ ọp ẹp kia nữa. Anh thuê một căn chung cư rộng rãi hơn gần công ty để tiện cho đi lại và công việc của anh. Ban ngày cả hai đi làm, sau đó tối về thì lại quây quần ăn cơm với nhau. Anh và Phương cũng đã sống với nhau như những đôi vợ chồng thật sự. Hiếu thấy như vậy đã là quá đủ đối với anh. Nhưng đối với Phương thì không, cô vẫn luôn muốn cô và anh có một đám cưới hoàn hảo như bao người. Vậy mà Hiếu cứ mãi xoay quanh công việc mà quên đi mất điều mà anh từng hứa với cô. Hâm nóng xong, Phương dọn ra bàn một lần nữa. Thì Hiếu cũng vừa tắm xong mở cửa đi ra ngoài. Em hâm xong rồi, anh lại đây ăn đi. Hôm nay em làm nhiều món mà anh thích lắm. Chà, hôm nay sao chơi sang dữ vậy ta? Mọi ngày em hay mua đồ ăn ngoài về ăn mà. Phương im lặng không trả lời. Hiếu cầm đũa gắp miếng sườn lên cắn một miếng rồi nói. Tài nghệ nấu nướng của em đúng là càng lúc càng điêu nghệ. Anh Hiếu. Hả? Em có một tin tốt lành này muốn nói với anh. Hiếu vẫn đang gắp đồ ăn lia lịa đưa vào miệng. Em nói đi, anh nghe nè. Em có thai rồi. Lời nói phát ra, Hiếu liền ngừng đũa. Anh ngẩng đầu lên hỏi. Em nói gì? Phương cười nói. Em nói là anh sắp làm cha rồi. Hiếu quay sang hướng khác không nói gì, dường như đang suy nghĩ gì đó. Phương hồi hộp chờ đợi một câu nói từ anh. Anh ngồi im, suy nghĩ rất lâu, cuối cùng cũng chịu mở miệng. Phương à, anh nghĩ là bây giờ vẫn chưa là thời điểm thích hợp để có con. Sao lại không thích hợp? Giờ trong tay anh đã có sự nghiệp thành công theo như mong đợi của anh, vậy thì còn gì là không thích hợp? Em bình tĩnh lại nghe anh nói. Hiện tại công ty anh đang gặp khó khăn, chúng ta không thể có con ngay lúc này được. Anh sợ là anh vẫn chưa đủ điều kiện để lo cho con một cuộc sống đầy đủ sung túc. Hay là chúng ta... Anh Hiếu! Phương hét lớn bảo Hiếu im lặng. Cô đoán trước được Hiếu sẽ nói gì. Cô nói, em cấm anh nói ra hai chữ phá thai với em. Anh không nuôi thì em nuôi. Phương nhấn mạnh câu nói, sau đó tức giận bỏ vào phòng. Hiếu cũng bực tức đi cầm chìa khóa trên bàn phòng khách rồi bỏ ra ngoài. Sáng hôm sau, Ngọc Chi có hẹn với Hiếu đến nhà chơi vì hôm nay là chủ nhật, cha cô sẽ được ở nhà nghỉ ngơi. Hiếu đứng trước một căn biệt thự xa hoa lộng lẫy có 3 tầng. Hiếu ước mình cũng có một căn như vậy. Ngọc Chi đi ra mở cửa dẫn anh vào trong. Trong nhà ông Trương, cha Chi đang ngồi xem chương trình giải trí trên TV. Thấy Hiếu vào, ông lịch sự đứng dậy bắt tay anh một cái, rồi cả hai cùng nhau ngồi xuống ghế sofa. Chú có nghe qua bé Chi nói rồi, cháu muốn hỏi gì thì cứ hỏi. Kìa cha, sao kêu con bằng bé Chi, con lớn rồi mà. Ngọc Chi nũng nịu với cha mình. Ông Trường nghe vậy thì cười lớn nói. Nhưng đối với cha, con mãi mãi chỉ là một công chúa bé nhỏ mà. Thôi, con đi vào trong đi để cha nói chuyện với khách. Cha này... Ngọc Chi làm nũng một hồi rồi cũng đi lên lầu. Ở đây ông Trương bắt đầu nói. Cháu có việc gì thắc mắc cứ nói, chú sẽ giải thích. Dạ, cháu muốn hỏi chú là bùa giám hộ là gì? Ở Thái Lan, loại bùa giám hộ này được người ta gọi là Kuman Thông, tức là quỷ linh nhi. Kuman có nghĩa là cậu bé, còn Thông là vàng. Loại bùa này được xuất hiện từ thế kỷ 19 do các tu sĩ Phật giáo Thái Lan tạo ra với mục đích giúp đỡ những oan hồn thai nhi bị bỏ rơi, không có nơi nương tựa hoặc là không thể siêu thoát được. Các tu sĩ Phật giáo suy nghĩ rằng những đứa trẻ khi chết đi, thân xác bị phân hủy, nhưng linh hồn thì vẫn còn tồn tại, nên đã lấy một vài bộ phận trên cơ thể của đứa bé như là tóc, móng tay hoặc xương để tạo thành bùa, yểm và búp bê. Sau đó đem để trong nhà và được chăm sóc như em bé, và được nghe kinh Phật để tạo nghiệp lành, xóa bỏ những nghiệp dữ và được tái sinh. Đúng là nghe sơ qua thì có hơi rùng rợn, nhưng cháu vẫn muốn biết tại sao nó lại được buôn bán ngầm trên thị trường và có công dụng ra sao. Ban đầu những nhà sư nghĩ cách tạo ra nó là có ý tốt, nhưng về sau lại xuất hiện những thầy phù thủy có một cách làm khác để giúp cho những người kinh doanh buôn bán, mà cách làm như thế nào thì chú cũng không rõ lắm. Còn công dụng của con mà chú thỉnh được là câu khách, tạo tình cảm rồi bảo hộ thân chủ hộ sở hữu. Có khi nó còn có thể báo trước điểm xấu. Lợi hại hơn là nó có thể nghe chủ nhân của mình sai bảo làm những việc mà chủ nhân nó muốn nữa. Vậy sự thật khi thỉnh nó về thì có được vậy không chú? Cháu nhìn nhà cửa của chú đi, tất cả đều nhờ nó cả. Từ lúc chú thỉnh nó về thì chuyện làm ăn trong nhà bắt đầu suôn sẻ. Chỉ trong 1 tháng mà trong tay chú đã kiếm lời từ bất động sản vài tỷ. Vậy giá của nó là bao nhiêu vậy chú? Cái đó thì phải tùy vào thầy phù thủy đó đòi bao nhiêu rồi. Cháu phải qua đó nói chuyện với ông ta một chuyến thì mới biết giá chính xác để chuẩn bị. Hiếu ngạc nhiên đến phát sốt khi nghe những điều này. Anh không ngờ chỉ một tỷ phú nổi tiếng như vậy làm giàu bằng một con búp bê sao. Dù không tin lắm, nhưng nhìn những cơ ngơi đồ sộ này thì không tin cũng không được. Hiếu hỏi: Chú có thể cho cháu xin địa chỉ nơi thỉnh được không? Địa chỉ thì chú cho được, nhưng cháu phải gọi cho thầy bùa đó đặt hẹn trước mới được nha. Dạ, cảm ơn chú. Nói rồi ông Trương đứng dậy đi lên lầu vào phòng làm việc, kéo trong ngăn tủ ra cái danh thiếp rồi xuống đưa cho Hiếu. Hiếu nhận lấy, cúi đầu cảm ơn, sau đó xin phép ra về. Anh gọi một chiếc taxi đậu gần đó rồi quay về khách sạn. Tối hôm qua giận Phương không chịu nghe lời mình nên Hiếu đã bỏ ra khách sạn mà ngủ. Giờ anh đã là một giám đốc tài chính nên việc tiền bạc đối với anh đã không còn là vấn đề nặng như lúc trước. Bước vào phòng ngủ khách sạn, Hiếu nằm xuống suy nghĩ miên man một hồi thì tay vào túi định gọi cho Phương thì tay chạm ngay cái danh thiếp có tên của tên thầy bùa mà ông Trương đưa cho. Thấy vậy, Hiếu tìm chiếc điện thoại trong túi quần rồi gọi ngay số điện thoại có sẵn trên tờ danh thiếp. Sau một hồi chuông dài thì có tiếng nói ồm ồm cất lên. Alo, tôi nghe. Chào ông, cho hỏi ông có phải thầy Song Tum không ạ? Phải, là tôi đây. Không biết tại sao anh có số điện thoại của tôi. Tôi được một người chú giới thiệu về thầy. Thầy có thể cho tôi xin một cái hẹn được không ạ? Ngày mai khoảng 10 giờ sáng cậu có thể đến tìm tôi. Chắc cậu đã có địa chỉ rồi đúng không? Vâng, cảm ơn thầy. Vừa cúp máy, Hiếu liền đi xuống tầng dưới trả phòng, sau đó quay về nhà. Đúng lúc, Phương cũng không có nhà. Hiếu liền vào phòng ngủ lấy hộ chiếu và một ít tiền mặt có sẵn, bỏ vào túi áo rồi tức tốc đi. Đến sân bay, anh đặt ngay vé máy bay sang Thái Lan ngay trong đêm. Sáng hôm sau, vừa xuống máy bay, Hiếu đã bắt ngay một chiếc taxi đi đến một con ngõ nhỏ. Anh xuống xe, sau đó đi tìm địa chỉ có trên tờ thiếp. Sau một hồi lâu tìm kiếm, Hiếu đứng trước một căn nhà cổ bằng gỗ. Phía trước nhà có rất nhiều loại cây khác nhau. Hiếu đi đến gõ cửa. Một cậu trai trẻ người Việt da ngăm đen, mặt hơi lạnh lùng ra mời Hiếu vào. Bước vào trong, trước mắt anh hiện lên một chiếc bàn dài khoảng 5 mét. Bên trên bàn la liệt những con búp bê với đủ thứ hình dạng và kích cỡ lớn nhỏ. Chợt thấy rùng mình nơi sống lưng, anh đi thẳng vào trong theo chỉ dẫn của anh chàng kia. Đến khi dừng lại, trước mặt là một bàn thờ được cúng bái một cách long trọng. Chính giữa là một tấm bài vị, bên trên là chữ ngoằn ngoèo khó hiểu. Có một người đàn ông tuổi tứ tuần, khuôn mặt hơi già, nhưng lại đậm nét dáng dấp người dân tộc Khmer Việt Nam. Ông ta đang ngồi thiền tại đó. Hiếu đi đến cúi đầu chào, sau đó được người đó mời ngồi xuống. Ông ta hỏi: Chẳng hay cậu đến đây tìm tôi là có chuyện gì cần tôi làm? Dạ thưa thầy, gần đây công ty của con gặp nhiều chuyện xui xẻo, nhưng khi kiểm tra lại phương trình máy móc thì lại không hề có vấn đề gì. Con nghi ngờ là có liên quan đến chuyện tâm linh nên con đến đây muốn nhờ thầy nhắc nhở. Thầy Song Tum không một chút nghĩ suy, giọng ồm ồm nghiêm túc mà đáp nhanh: Chuyện này cũng chẳng có gì mà khó hiểu. Theo như tôi suy xét thì chắc chắn là bên công ty đối thủ gây ra. Thầy ơi, thầy có cách gì giúp con không? Con sẽ hậu tạ thầy đàng hoàng ạ. Đương nhiên là phải có rồi. Nhưng theo âm binh của tôi đi tìm hiểu về báo, thì bên đối thủ có nuôi một con cu man thông. Nói cho dễ hiểu thì nó chính là quỷ linh nhi. Con quỷ này đã được nuôi 3 tháng rồi. Quỷ lực cũng khá là thâm hậu. Nếu cậu muốn giải vây cho tình hình hiện tại thì chỉ còn một cách trước mắt. Nhưng tôi nói trước, cách này rất tàn nhẫn, không phải ai cũng làm được đâu. Dạ thầy cứ nói, con xin nghe. Nếu bên đối thủ đã có một con quỷ linh nhi quỷ lực cao như vậy, thì cậu cần phải có một con quỷ linh nhi sức mạnh cao hơn gấp mấy lần con đó thì mới có thể cứu nguy cho tình hình hiện nay được. Hiếu cắt lời thầy Song Tum mà hỏi nhanh: Vậy làm sao để có được đây thầy? Cứ từ từ, để tôi nói cho cậu hiểu. Muốn có một con quỷ linh nhi cao thì chỉ còn cách là dùng xác của một đứa bé vừa sinh đem luyện thành quỷ linh nhi. Chỉ có như vậy thì cậu mới khắc phục được tình trạng mà cậu đang gặp phải. Hiếu giật mình nhìn vào đôi mắt sâu có vài phần thâm hiểm của ông thầy bùa ngồi trước mặt. Thầy Song Tum nói tiếp: Tôi báo trước một chuyện cho cậu biết. công ty của cậu bị hại cho lụi bại thì còn cứu vãn được, vì người hợp tác mở công ty chung với cậu có gia thế không phải dạng vừa, giữ sức để phục hồi lại hiện trạng ban đầu. Nhưng cậu có biết tại sao họ lại không giúp cậu mà lại nói cho cậu biết về chuyện bùa giám hộ hay không? Hiếu nghe vậy thì ngây người ra mà suy nghĩ. Thầy Xoăm Tum nói không phải rất có lý. Gia thế nhà của Ngọc Chi đâu phải tầm thường. Nếu là vấn đề tiền bạc thì cô dư sức để cứu vớt anh mà. Sao lại bảo anh qua Thái Thịnh Cù Man Thông? Trong khi đó cha của cô ấy cũng nuôi một con tương tự cơ mà. Sao ông ta lại không giúp công ty của con gái mình? Chợt anh nhớ lại, Ngọc Chi chỉ hùn hạp với Hiếu mà thôi, còn tên hợp pháp trên giấy tờ là Hiếu chứ không phải là cô ta. Đúng là trong chuyện này có một khúc mắc mà Hiếu không thể nào hiểu được. Cha con nhà họ đúng là thấy chết không cứu, họ chỉ muốn anh gánh một mình. Anh đáp, con cũng không biết nữa, xin thầy chỉ dạy. Được, cậu hãy bình tĩnh mà nghe tôi nói. Nếu ta đoán không lầm thì họ không dám giúp đỡ cậu là vì sắp tới nếu cậu vẫn cương quyết đối đầu với công ty đối thủ, cậu sẽ gặp họa sát thân. Họ sợ nếu ra tay giúp đỡ thì cái họa sát thân sẽ bị vạ lây, nên họ đã chỉ dẫn cho cậu qua đây tự cứu lấy mình. Ý thầy nói là nếu con không mau chóng cứu vãn tình thế thì con có nguy cơ sẽ chết sao? Phải. Thế bây giờ con... Hiếu bắt đầu lo lắng sợ hãi. Anh không muốn chết ngay lúc này, nhưng cách của thầy Xoăm Tum lại quá ác độc và tàn nhẫn. Anh làm sao mà tìm được xác đứa bé đây? Bây giờ nếu cậu không muốn chết một cách bất đắc kỳ tử thì cậu phải nghe lời tôi, tìm cho bằng được một thai phụ khoảng 4 hoặc 5 tháng. Sau đó tôi sẽ cố gắng giúp cậu. Mặt Hiếu trắng bệch sợ hãi. Đột nhiên anh nhớ đến vài ngày trước Phương có nói là cô mang thai. Chợt trong đầu anh bỗng bùng phát lên một suy nghĩ điên rồ. Vốn dĩ anh đã không muốn có đứa con này. Nếu Phương không chịu phá thai thì để anh giúp cô hủy bỏ đi cái bào thai đó. Hiếu lúc này gương mặt đã thay đổi thái độ. Anh không còn lo lắng hay sợ hãi mà quay qua hỏi thầy Xoăm Tum. Vậy giá cả thì sao thầy? Giá của nó khi được hoàn thành là 180 triệu. Cậu không cần phải trả ngay. Cậu chỉ cần đặt cọc 1/3 số đó. Đến khi có hiệu nghiệm thì lúc đó trả hết một lần luôn cũng được. Hiếu bàn bạc với thầy Xoăm Tum về giá cả và giờ giấc ngày thực hiện xong thì đứng lên đi thẳng đến sân bay quay về Việt Nam. Về đến nơi, Hiếu phi thẳng về nhà thì đúng lúc Phương cũng chuẩn bị đi làm. Anh vội chạy đến trước mặt cô rồi nói, em đi đâu vậy? Em đi làm, Phương đáp nhanh. Giọng cô vẫn còn chút hờn dỗi anh. Hiếu mỉm cười kéo tay cô lại mà nói, bắt đầu từ ngày mai em đừng đi làm nữa, em cứ ở nhà dưỡng thai đi, anh sẽ đi làm nuôi em và con. Phương ngạc nhiên khi nghe câu nói dịu dàng từ Hiếu. Cô mừng thầm trong lòng khi Hiếu chấp nhận đứa con trong bụng của cô. Phương đáp, anh chấp nhận cho em sinh con sao? Anh không chỉ chấp nhận cho em sinh con, mà sau khi sinh con xong, đợi đến khi em khỏe, anh và em sẽ tổ chức một cái đám cưới thật là hoành tráng nữa. Phương nghe được câu này thì vui mừng đến rơi nước mắt. Cuối cùng điều mà cô mong muốn nhất cũng đã được Hiếu đáp ứng. Phương vui vẻ ôm lấy eo của Hiếu rồi hôn lên má anh. Từ ngày hôm đó Phương chỉ ở nhà dưỡng thai mà không cần làm bất cứ việc gì trong nhà hết. Mỗi ngày Hiếu đều đến công ty rồi lại tranh thủ giờ nghỉ chạy về nhà nấu ăn cho cô. Mới đây, bụng của Phương mới 4 tháng mà đã bắt đầu to ra vượt mặt. Ngày mà Hiếu chờ đợi cũng đã tới, công ty đã được thông báo tạm thời đóng cửa. Nên những lần mà anh gạt cô nói là đi là anh đều ra công viên hay quán nước ngồi cho đến hết giờ rồi về nhà. Hôm nay cũng như bao ngày, Hiếu vừa ra chợ mua một ít đồ bổ cho Phương rồi về nhà hầm canh thì chợt có tiếng điện thoại reo, là số của thầy Xoăm Tum. Hiếu vội bắt máy. Alo, cậu ở chuẩn bị đi. Ngày mai chính là ngày âm chí rất thuận lợi cho quá trình tạo ra quỷ linh nhi đó. Dạ con biết rồi thầy, ngày mai con sẽ qua đó ngay. Được, vậy tôi cúp máy đây. Vâng. Hiếu đi vội về nhà, giờ cũng đã sắp chiều. lúc này mà đi thì qua bên đó cũng vừa kịp lúc. Vừa về đến nhà, Hiếu thấy Phương đang ngồi đan áo len cho em bé, thì anh vội đi đến nói. Em đừng đan nữa, vào soạn đồ đi. Anh đặt vé máy bay rồi, chúng ta đi du lịch. Phương ngạc nhiên nhìn Hiếu, hôm nay nhìn anh khác lắm. Phương đáp. Sao lại đi du lịch? Anh nói dạo này anh bận rộn lắm mà. Có bận cỡ nào thì cũng phải trích ra một chút thời gian để đưa em đi đây đi đó chơi chứ. Giờ chúng ta đâu còn sống cực khổ như trước nữa đâu mà lại bắt em ở nhà suốt được. Nghe anh, vào trong tắm rửa thay đồ rồi chúng ta đi chơi nhé. Phương nghe được những lời dịu dàng từ người mình yêu thì mỉm cười hạnh phúc. Anh thật biết lo lắng cho cô. Phương đứng dậy đi vào phòng, chọn một bộ đồ thật đẹp để thay, rồi bước ra ngoài. Hiếu đi đến nắm tay cô. Chúng ta đi thôi. Kìa anh, em chưa kịp soạn đồ vào vali thì đi đâu? Không cần đâu em, chỉ cần đem theo hộ chiếu là được. Qua đó anh sẽ mua đồ mới cho em nhé. Mà chúng ta đi nước nào vậy anh? Chúng ta qua Thái Lan. Anh nghe nói bên đó đang có lễ hội vui lắm. Anh đợi em qua đó xem cho biết nhé. Dạ. Phương thấy chuyện này có hơi vội vàng, với lại thái độ của Hiếu cũng rất kỳ lạ. Anh có vẻ như đang hấp tấp làm việc gì đó, đã vậy trán còn ra mồ hôi rất nhiều. Phương vội nắm tay anh. Phương nói. Bộ công ty có chuyện gì không được thuận lợi hả anh? À, có chút chuyện nhưng anh đã giao phó cho bộ phận khác trong công ty xử lý rồi. Không có gì to tát đâu, em đừng lo. Tại em thấy mặt anh căng thẳng quá, với lại ra mồ hôi nữa. Yên tâm đi, anh không sao. Hiếu thấy Phương lo lắng cho mình thì có chút hối hận từ tận đáy lòng. Nhưng anh không muốn chết. Nhìn Phương đang vui vẻ nắm tay, anh chợt nước mắt anh lại rơi. Hiếu tự hứa với lòng sau khi thỉnh quỷ Linh Nhi về nuôi, anh sẽ cố gắng bù đắp mất mát cho cô. Còn đứa con, anh sẽ coi như là con ruột của mình mà thờ cúng đàng hoàng. Vừa xuống máy bay sau một đêm ngồi trên đó, Hiếu bắt một chiếc taxi rồi đưa Phương đến con ngõ nhà thầy Som Tum. Phương thắc mắc hỏi. Ủa, chúng ta đến đây làm gì vậy anh? Bộ anh đặt phòng khách sạn gần đây hả? Em và con đói quá hay là chúng ta tìm chỗ nào đó ăn sáng nha? Vừa nói, Phương vừa ôm bụng bầu xoa xoa. Em theo anh. Hiếu nắm tay Phương dẫn cô đi vào trong. Vài người thấy vậy dòm họ rồi lắc đầu quay đi. Dẫn Phương đi đến nhà của thầy Som Tum, lại là chàng trai có làn da ngăm đen ra đón hai người. Vào đến trong, Phương thấy căn nhà thật âm u. Bên trong lại có rất nhiều búp bê. Phương vừa thấy liền thét lên vì hoảng sợ. Hiếu nắm tay an ủi cô, sau đó dẫn cô đến trước mặt thầy. Som Tum nhìn Phương rồi gật gật đầu nói. Bảo thai cũng đã thành hình, có thể bắt đầu được rồi. Anh Hiếu, vậy là sao? Ông này nói gì vậy? Anh dẫn em đến đây phá thai hả? Hiếu nắm chặt tay cô nói. Phương, em nghe anh nói, giúp anh lần này đi. Một lần này nữa thôi, chỉ cần lấy đứa bé ta là chúng ta lập tức về nước làm đám cưới liền. Không, em không phá thai đâu. Em đã nói với anh từ đầu rồi mà, là em không bỏ con của mình đâu. Anh không nuôi thì em nuôi, sao anh lại gạt em đến đây chứ? Phương giận dữ thét lên. Cô không cho ai chạm đến mình. Hiếu đi đến nắm tay cô rồi quỳ xuống. Phương à, coi như là anh xin em đi. Em cứu anh một lần này thôi, không thì anh sẽ bị người ta hại chết đó. Vì cái lý do tầm phao của anh mà anh bắt tôi phải để yên cho người ta moi con tôi ra sao? Anh có biết như vậy là tội lỗi lắm không hả? Nhưng anh không muốn chết đâu. Em cứu anh đi mà Phương. Phương. Cả hai vừa la lối vừa giằng co kịch liệt. Hiếu nắm chặt tay Phương không buông, vừa quỳ vừa khóc van xin Phương cứu anh. Ông thầy thấy ồn ào, sợ lại có chuyện không hay, nên định đứng dậy can ngăn thì bịch một tiếng. Tiếng Phương la lên. Vì hai bên giằng co quá mạnh nên khi Phương cố gắng lấy tay Hiếu ra thì trượt ngã xuống, đầu đập vào sàn nhà nằm bất động. Máu chảy ra rất nhiều, làm Hiếu kinh hãi chạy đến đỡ cô dậy. Thầy Som Tum đến gần, đưa tay lại gần mũi của Phương. Ông lắc đầu, tay run run đứng dậy nói. Cô ta tắc thở rồi. Sao lại như vậy được? Hiếu bỏ qua Phương đỡ cô dậy, rồi dùng sức mà lắc thân thể đã mềm nhũn của cô. Phương, Phương à, em tỉnh dậy đi. Tại sao lại như vậy được? Cô ấy chỉ trượt chân ngã thôi mà sao lại tắc thở? Thầy Xom Tum đi đến vỗ vai của Hiếu an ủi, sau đó kéo anh ra. Thầy nói: dù gì cô ấy cũng đã đi rồi, cậu đi ra ngoài đi. Việc quan trọng bây giờ là lấy em bé trong bụng ra cái đã. Hiếu thẫn thờ gật gật đầu rồi đứng dậy đi ra ngoài. Trong này, Xom Tum và đệ tử của ông khiêng cái xác vào giường bên trong. Đặt cái xác Phương xuống, ông liền đi đến bên chiếc tủ lấy ra một con dao sắc nhọn bén ngót. Ông đi đến bên thi thể hơ dao trên lửa rồi bắt đầu mổ bụng cái xác. Xoẹt một cái, lưỡi dao bén ngót cắt một lằn dài thật sâu trên bụng thi thể. Thầy Xom Tum đưa nguyên bàn tay vào, sau đó lôi từ bên trong ra một thi thể nhỏ bé đỏ hòn, máu tanh còn bám quanh. Sau đó đặt vào một tấm vải màu vàng, bên trong có vẽ những sắc lệnh tụ vong và được ông ta luyện thi chú sẵn, cột lại kỹ càng. Tên đệ tử nhóm lên một đống lửa lớn, sau đó lấy ra một tấm vỉ sắt hình vuông dài tầm nửa thước để cách lửa một gang tay. Ông thầy đi đến đặt thi thể đứa trẻ lên, rồi ngồi xuống cạnh đó, vừa tụng vừa niệm những câu chú tà quái. Đến khi cái xác được đặt trên tấm vỉ sắt đã được sấy khô, một làn khói từ trong bọc vải thoát ra, đó chính là linh hồn của đứa khi đã được luyện thành. Tên đệ tử cầm một con búp bê đi tới đứng gần tên thầy phù thủy. Linh hồn đứa bé liền được hắn nhốt vào hình hài của con búp bê. Cuối cùng ông thầy đứng dậy cầm lên một hộp gỗ, bên trong là sơn mài, rồi dùng cọ quẹt lên khắp người con búp bê. Sau đó lại cầm lên một chiếc hộp khác, mở ra bên trong là vàng lá. Ông cũng cầm lên, lặp lại hành động như lúc nãy, sau đó đem đến bàn thờ đặt xuống. Chúc mừng sư phụ, lại luyện xong thêm một quỷ linh nhi. Tuy mới làm xong nhưng lại toát lên sức mạnh rất dữ dội. Đúng vậy, bởi khi mẹ nó vừa chết, oán khí tích tụ quá nhiều, làm cho đứa con trong bụng cũng bị ảnh hưởng. Đã vậy nó còn được luyện ra từ xác thịt chứ không phải nguyên liệu thiên nhiên như cỏ cây, nên quỷ khí phát ra đương nhiên sẽ dồi dào hơn những con búp bê khác. Dạ, con hiểu rồi sư phụ. Con hãy ra ngoài mời cậu ta vào được rồi. Tên đệ tử gật đầu, sau đó đi ra cửa bảo Hiếu vào trong. Mới qua một đêm mà nhìn Hiếu tiểu tụy hẳn ra, anh đi vào trong hỏi: xong việc rồi hả thầy? Cái xác của cô ấy đâu? Vẫn còn bên trong. Cậu định sẽ xử lý cái xác như thế nào đây? Con cũng không biết nữa. Thầy có cách gì không? Chỉ con với thầy ơi. Giờ đầu con trống rỗng, không biết phải xử lý thế nào cho thỏa đáng. Để ta suy nghĩ đã. Hay là như vậy đi, cậu cứ lại đây đốt nhang, sau đó nhỏ 3 giọt máu lên lá bùa này, sau đó nhét vào trong thân của con búp bê này, rồi về nước đi. Vậy còn thi thể cô ấy thì sao? Thi thể cô ta cứ để ở đây cho ta xử lý. Cậu cứ về đi, nhớ là sau khi về nước thì chuyển tất cả số tiền còn lại, nếu không cậu sống không yên ổn đâu. Dạ con biết rồi. Còn nữa, sau khi thỉnh quỷ linh nhi về nhà thì mỗi ngày cậu đều phải mua bánh và sữa, còn cả đồ chơi của con nít đem về cúng cho nó. Cậu phải xem nó như con ruột của mình, tận tình mà săn sóc. Khi nào có việc cần thì cứ việc mua quả bánh cho nó nhiều hơn một chút, sau đó đốt nhang cầu xin nó. Nó sẽ giúp cậu hoàn thành điều mà cậu muốn. Vừa nói, ông thầy vừa lấy từ trong tủ ra một cây roi được chặt từ cây dâu, đưa cho Hiếu. Còn đây là roi dâu, mỗi khi nó không nghe lời hay là quậy phá thì cậu cứ việc cầm roi này mà đánh vào linh hồn của nó. Nó đau đớn thì sẽ không dám làm sai ý cậu nữa. Nên nhớ, quỷ linh nhi cũng như những đứa trẻ khác, nó cũng biết hỉ nộ ái ố, nên cậu đừng bao giờ thất hứa với nó. Lỡ như có chuyện gì xảy ra thì cả tôi cũng không bảo đảm được cho cậu đâu. Dạ con biết rồi. Sau khi con về nước, con sẽ cố gắng chuyển tiền trả cho thầy một cách sớm nhất có thể. Tên đệ tử lấy một miếng vải màu đen, bỏ con búp bê vào trong, sau đó quấn lại thật kỹ lưỡng rồi đưa cho Hiếu. Lúc này trong mắt Hiếu chỉ còn biết là phải đưa con quỷ linh nhi này về thờ cúng, rồi sau đó mở cửa công ty. Anh đã quên là bên trong nhà còn có một thi thể đang trừng mắt nhìn lên trần nhà một cách đáng sợ. Về đến Việt Nam, Hiếu tức tốc quay về nhà. Vào phòng ngủ, Hiếu đặt cẩn thận con búp bê lên bàn làm việc rồi đi ra ngoài. Một lát sau trở về, trên tay Hiếu là một túi đồ to mang nhãn hiệu Bách Hóa Xanh. Anh đi vào phòng, dọn tất cả tài liệu và đồ đạc trên bàn xuống, rồi để lên đó nào là sữa, là kẹo, rồi bánh trái hoa quả. Cuối cùng là một lư hương và một bó nhang. Sắp xếp xong, Hiếu rút ra một cây nhang rồi đốt nó lên, miệng đọc lẩm rẩm câu chú mà thầy Som Tum đã dạy. Hiếu vừa đọc xong thì từ trong con búp bê phát ra một luồng ánh sáng màu đỏ. Tiếp theo đó là một hồn ma nhỏ bé hiện ra. Vừa thấy nó, Hiếu có chút sợ hãi, đến khi đứa bé gái cười gọi anh là ba, Hiếu mới bình tĩnh đáp lời. Ba mua nhiều đồ ăn cho con lắm, con thích không? Dạ, thích. Ba ba. Con gái ngoan, ba còn mua thêm cho con sữa tươi và kẹo ngọt. Con ăn đi. Dạ. Con quỷ nhi đi đến bên chiếc bàn rồi cầm từng món đưa lên mũi người người một lúc lâu, thì ngồi xuống, tay xoa xoa cái bụng nhỏ bé mà nói. Ai, no quá. Hiếu chợt nhíu mày thấy kỳ lạ hỏi. Con chưa ăn mà sao lại no? Ba thấy con mới cầm lên ngửi ngửi thôi mà. Con ăn rồi mà ba. Ba nhìn đi. Con quỷ nhi nói xong thì giơ tay chỉ về phía chiếc bàn. Hiếu đứng dậy đi đến bên chiếc bàn, cầm hộp sữa lên lắc lắc bên trong vẫn còn. Hiếu đưa lên mũi ngửi thì sữa đã bốc mùi chua. Hiếu kinh ngạc. Lúc nãy rõ ràng anh mua sữa vẫn còn hạn sử dụng đàng hoàng, mà giờ sao lại bốc mùi chua? Hiếu nhìn qua thấy những viên kẹo cũng đã chảy nước, dù chưa hề được bóc vỏ. Con quỷ nhi lại gần Hiếu, vỗ vỗ vai anh nói. Ba sao vậy ba? À, không có gì. Con ăn no rồi thì ba có chuyện nhờ con. Dạ, ba nói đi ạ. Hiếu ngồi xuống cạnh bên con quỷ rồi nhẹ nhàng nói. Công ty của ba đang có một chút trục trặc, nguyên nhân là do có người hãm hại. Là ai vậy ba? Hiếu rút từ trong túi áo ra một tấm ảnh, trong đó là bóng dáng của một người đàn ông ngoài tứ tuần, khuôn mặt hung tợn. Con quỷ cũng nhìn vào tấm ảnh mà mặt bắt đầu đỏ lên, tỏ vẻ tức giận. Nó hỏi. Là người này phải không ba? Ừ. Ba muốn con làm gì với ông ta? Ba muốn công ty của ông ta sẽ phải sụp đổ hoàn toàn, khiến cho ông ta suốt đời không thể ngóc đầu lên được vì dám hãm hại ba. Con có làm được không? Dạ, được. Hiếu suy nghĩ một hồi lâu rồi khẽ cười lên khoái trá, sau đó nói nhỏ vào tai con quỷ nhi một âm mưu đen tối mà hắn vừa nghĩ ra. Vài ngày sau, báo chí đưa tin công ty của nhà họ Trần bị công an tỉnh bắt gặp làm ăn bất chính. Tất cả công ty đối tác đều trong một lúc mà hủy bỏ hợp đồng, làm cho công ty bị lỗ nặng. Nhân viên trong công ty đều đồn là vì ông ta cần một nguồn vốn lớn để sản xuất một đợt hàng nhập khẩu, nên đã mượn nợ bọn xã hội đen. Vụ việc bị công an bắt gặp khi đang sản xuất hàng trái phép. Ông ta sợ bị bọn đòi nợ đánh chết nên đã bỏ trốn ngay trong đêm. Một tập đoàn lớn với thâm niên trong nghề hơn 10 năm mà giờ lại bị phá sản chỉ trong một đêm. Đúng là một tin nóng khiến cho thiên hạ phải trầm trồ. Một nơi khác, Hiếu vừa xem tin tức vừa cười lên khoái trá. Cuối cùng thì người khiến cho công ty của anh đang đi vào ngõ cụt lại phải chịu quả báo thích đáng đến như vậy. Đang vui sướng thì có tiếng gõ cửa bên ngoài. Hiếu nói. Vào đi. Người mở cửa bước vào chính là Ngọc Chi. Hôm nay cô mặc một chiếc đầm ngắn màu trắng trông rất đẹp. Với nụ cười rạng rỡ trên môi, cô nói. Chúc mừng anh. Cuối cùng thì bên công ty đối thủ cũng đã sụp đổ chỉ trong một đêm. Em đến rồi sao? Ngồi đi. Hiếu chỉ tay vào chiếc ghế đối diện. Ngọc Chi ngồi xuống hỏi anh. Anh về nước lúc nào sao không cho em biết? Anh cũng mới về vài hôm thôi. Bận bịu nhiều thứ nên chưa kịp nói với em. Xin lỗi nhé. Cô cười dịu dàng nói. Giờ thì công ty lại bắt đầu phát triển như bình thường như lúc đầu rồi. Tiếp theo anh định làm gì? Nếu cứ cái đà này mà phát triển, thì tháng sau anh sẽ triển khai dự án mở thêm chi nhánh tại các tỉnh khác nhau. Em là cổ đông lớn nhất của công ty, em nghĩ sao? Đương nhiên là em tán thành rồi. Hiếu cười tươi nhìn Ngọc Chi đang tập trung nhìn vào tập tài liệu anh vừa đưa cho. Chợt lòng anh bỗng thấy xao xuyến trước ánh mắt và nụ cười của cô. Hiếu nói, Chi, tối nay anh có mở tiệc, chúc mừng công ty chúng ta tai qua nạn khỏi, chuyển nguy thành an. Em có muốn tham gia không? Ngọc Chi đã vẻ ngẫm nghĩ thật lâu, sau đó cười nói, dạ được, em có việc gấp nên về trước nha. Vậy tối nay anh qua đón em được không? Vậy cũng được, cảm ơn anh. Không có gì đâu. Nói rồi Ngọc Chi quay người bước đi. Nhìn bóng dáng cô đi xa dần, Hiếu chợt nhớ đến một người con gái mà anh từng rất yêu. Giờ đây không biết đã ở phương trời xa xôi nào, không biết cô có hận anh không. Trời vừa sập tối, Hiếu đã đứng trước cửa nhà của Ngọc Chi mà bấm chuông. Trong nhà bước ra một bóng dáng thướt tha, Hiếu nhìn đến say mê điên đảo. Cô mặc trên người một chiếc đầm hai dây màu đen, bên trên có đính vài hạt cườm lấp lánh. Sao lúc trước anh lại không nhận ra Ngọc Chi lại xinh đẹp như thế này? Hiếu đến cạnh Ngọc Chi mở cửa cho cô vào, sau đó thì quay lại buồng lái mà nổ máy vụt đi. Đến nơi đã hẹn là một nhà hàng nổi tiếng với món Nhật. Hiếu dẫn Ngọc Chi vào trong. Cả hai đã có một cuộc xã giao thật ăn ý với các đối tác được mời tham dự. Đến cuối buổi tiệc, sau khi các vị khách quý đã về hết, chỉ còn mỗi anh và cô vẫn còn ngồi uống, vừa uống vừa trò chuyện. Đến khi cả hai say đến không biết trời trăng gì, Hiếu liêu xiêu đỡ Ngọc Chi lên xe định đưa cô về. Nhưng vì anh cũng quá say nên đến đường đi cũng không thấy nữa. Ngọc Chi giọng lẻ nhẹ nói, anh Hiếu, anh có biết là em thích anh lắm không? Anh cũng thích em. Cứ thế cả hai lại một lần nữa quấn lấy nhau, đến khi mệt lả người mới buông nhau ra. Lát sau Hiếu đã có một chút tỉnh táo, liền lái xe đưa Ngọc Chi về nhà mình. Anh không quên ghé tiệm bách hóa mua một ít bánh và sữa. Về đến nhà, Hiếu dìu Ngọc Chi vào phòng cho cô nằm lên giường của anh và Phương. Sau đó đi đến bên chiếc bàn đặt bánh và sữa lên trên, rồi đốt nhang lầm rầm câu chú. Lát sau con quỷ nhi hiện ra. Ba ba, sao hôm nay ba đi làm về trễ quá vậy? Hôm nay công ty của ba có tiệc nên ba về hơi muộn, chắc con đói lắm rồi. Ba có mua bánh với sữa, con ăn đi. Vậy còn cô ta là ai? Sao lại nằm trên giường của ba? À, đó là bạn đồng nghiệp của ba. Tại cô uống say quá không tự về được nên ba đưa về nhà mình ở tạm. Con lo ăn đi, ba đi tắm rửa thay đồ cái đã. Dạ. Nói rồi Hiếu đi vào nhà tắm. Con quỷ nhi ngồi bên ngoài ăn uống no căng bụng, xong thì tò mò lại gần bên chiếc giường mà Ngọc Chi đang nằm. Mặt nó ghé sát vào cô mà nhìn chăm chăm, thế mà cô vẫn ngủ ngon lành không hề hay biết gì. Sau ngày hôm đó, Hiếu với Chi càng ngày càng trở nên thân mật với nhau hơn. Công ty thì ngày càng phát triển. Giờ đây chỉ trong vòng vài tháng mà tên và hình ảnh của Hiếu bắt đầu trở nên nổi tiếng trong giới kinh doanh. Tiền cũng vì thế mà vào túi của anh không ngừng. Trong tay của Hiếu hiện nay đã có tất cả, không thiếu một thứ gì. Hằng ngày anh đều mua bánh, sữa và còn nhiều trái cây khác đem về cho con quỷ nhi. Anh chăm sóc cho con quỷ nhi như con đẻ của mình một cách tận tâm, chu đáo. Hôm nay vẫn như thường khi, từ công ty về đến nhà, Hiếu cầm trên tay một túi ni lông in nhãn hiệu của Bách Hóa Xanh. Xách vào phòng anh đốt nhang, đọc chú gọi hồn của con quỷ nhi ra. Ba ba. Con gái ngoan, hôm qua con nói với ba là muốn có đồ mới, hôm nay ba mua cho con rồi nè, con mặc thử đi. Nói xong, anh bỏ bộ đồ mới mua vào lò sưởi đốt cho đến khi cháy hết, thì nhìn sang đã thấy con quỷ nhi mặc trên người chiếc váy mới rất là xinh xắn. Nó nói to, wow, đẹp quá. Con ăn đi. Dạ. Chợt giọng Hiếu trở nên nhẹ nhàng, anh bắt đầu ngồi xuống bên cạnh nó rồi dịu dàng nói, con gái à, ngày mai ba có một hợp đồng rất lớn với đối tác, mà nghe nói bên đó chủ tịch rất khó khăn, họ yêu cầu rất cao. Con có thể giúp ba cho họ ký kết hợp đồng này với công ty của ba được không? Dạ được ạ. Con quỷ Nhi vừa cầm từng món đồ lên, ngửi ngửi vừa đáp. Hiếu nhìn con quỷ Linh Nhi trước mặt, chợt anh nhớ lại khuôn mặt của Phương. Đứa bé này thật sự quá giống cô ấy. Cảm thấy có một chút hối hận trong lòng, thì bỗng có tiếng chuông điện thoại reo, là số máy của Ngọc Chi. Hiếu liền bắt máy. Alo, anh nghe. Giọng của Ngọc Chi hối hả xen lẫn lo sợ nói. Anh rảnh không? Em có chuyện muốn nói với anh. Em nghĩ là anh cần biết. Được, em nhắn địa chỉ đi, anh qua ngay. Cúp máy, Hiếu liền quay qua nói với con quỷ Nhi. Ba có việc gấp cần đi ngay, con cứ ăn đi. Tối về ba sẽ mua thêm cho con. Nói rồi Hiếu xoa đầu con quỷ Nhi, sau đó vội bước đi. Đến nơi, Hiếu thấy cô đang ngồi chống cằm, vẻ mặt có chút lo lắng. Anh liền đi tới hỏi cô. Có chuyện gì quan trọng lắm hay sao mà em gọi anh ra gấp quá vậy? Anh Hiếu, hồi sáng có chút buồn nôn, em mua que về test thử thì như thế này. Vừa nói, Ngọc Chi vừa đưa ra, cái que thử thai bên trong nổi lên hai vạch đỏ đậm. Hiếu nhìn thấy khuôn mặt bỗng có chút biến đổi từ lo lắng chuyển sang sững sờ. Anh đứng hình mất 5 giây rồi liền nắm tay của cô rồi nói nhanh. Chúng ta kết hôn đi. Kết hôn sao? Đúng vậy. Anh chưa vợ, em thì chưa chồng. Huống hồ em còn đang mang thai con của anh. Hay là em không muốn yêu anh nên mới... Em đồng ý. Ngọc Chi liền cắt ngang lời của Hiếu. Cô nắm tay anh nói. Em sẽ về nói lại với cha, làm đám cưới cho hai tụi mình. Em đồng ý lấy anh sao? Anh cứ sợ em không yêu anh nên mới do dự. Không phải đâu. Từ lúc biết mình có thai, em cứ như bị mất hồn. Em sợ là anh không yêu em rồi anh sẽ bắt em đi phá bỏ nó. Không đâu, anh sẽ chịu trách nhiệm với em. Em yên tâm đi. Mà anh sẽ qua nhà nói chuyện với chú Trương, xin chú cho cưới em về làm vợ. Vậy còn bạn gái của anh thì sao? Em nhớ lúc trước anh từng nói với em là anh có bạn gái rồi mà. Hiếu chợt im lặng. Anh nhớ lại lúc trước một người con gái cũng từng nói với anh những câu nói như thế này. Đáng lẽ anh phải có cảm giác hạnh phúc giống như lúc này chứ. Sao lúc đó anh lại đối xử với cô gái đó khác biệt đến như vậy? Hiếu tự biện minh cho lỗi lầm của mình. Không, không phải là anh không vui, không yêu cô ấy, mà đứa trẻ đó xuất hiện không đúng lúc mới phải. Ngọc Chi thấy Hiếu im lặng một lúc lâu thì thấy kỳ lạ. Cô dùng tay lay lay anh. Hiếu giật mình, những suy nghĩ vừa nãy bị xóa tan. Anh trả lời cô. Anh và cô ấy đã cắt đứt tất cả quan hệ từ lâu lắm rồi. Em yên tâm đi. Dạ. Ngọc Chi nghe vậy thì cười tươi hạnh phúc. Cuối cùng thì người mà cô thầm thương trộm nhớ bao năm nay cũng đã thuộc về cô. Không lâu sau, hôn sự của Hiếu và Ngọc Chi cũng đã được ông Trương, cha của Ngọc Chi chấp nhận mà cử hành hôn lễ. Cũng tại Hiếu mồ côi không cha không mẹ, nên hôn lễ do một mình bên đàn gái chủ trì. Hiếu cũng được cha vợ kêu dọn về nhà ông mà sống. Con quỷ Nhi cũng vì thế mà dọn về ngay nhà của ông Trương mà thờ cúng. Từ lúc Hiếu về sống chung với gia đình bên vợ, anh mới biết được con người thật của ông Trương. Anh không khỏi bất ngờ khi nghe người làm trong nhà thuật lại rằng mẹ của Ngọc Chi chết không phải do bệnh nặng hay gặp tai nạn gì hết, mà là do chính tay ông Trương bóp cổ bà ta đến nghẹt thở vì bị ông phát hiện bà ấy ngoại tình bên ngoài. Đã thế từ lúc vợ ông chết, ông cứ như biến thành một người khác. Nhìn sơ thì thấy ông hiền từ độ lượng, biết cách đối nhân xử thế giống như lần đầu Hiếu đến nhà. Nhưng thật ra bên trong giống như là một con sói dữ đang gầm gừ đòi ăn. Bằng chứng chính là lúc Ngọc Chi còn nhỏ, ông đã dùng tay bóp cổ con chó cưng do Ngọc Chi nuôi, cho đến khi chết ngay trước mặt mọi người trong nhà, với khuôn mặt hung tợn tàn bạo chỉ vì con chó đó lỡ tè dầm trong nhà. Đến khi cô chủ nhỏ trên lầu đi xuống, thấy cục cưng của mình bất động thì khóc lóc thảm thương. Thế mà ông ta lại nói: "Ngoan nào con gái cưng, ba thương. Nó bị bệnh không thể chữa được nên mới chết. Con đừng quá đau lòng. Mai bà lại mua cho con một cục cưng khác nhé." Từ đó người làm trong nhà ai cũng đều sợ ông mà không dám hó hé một tiếng nào. Hiếu nghe đến đây thì thật sự cảm thấy không thể tin được. Rõ ràng hằng ngày ông Trương ăn nói rất nhẹ nhàng và lịch thiệp cơ mà, sao lại có chuyện thế này xảy ra được. Vài tháng sau, cũng đã đến ngày Ngọc Chi gần sinh, Bụng cô giờ đây to vượt mặt, mỗi ngày đều phải di chuyển khó khăn vì cứ đi một chút là lại thấy mệt thở không ra hơi. Hiếu phải bỏ tất cả công việc để ở nhà trông cô theo ý cô muốn. Vì trong bụng cô là con trai nên Hiếu cũng ráng mà chiều theo ý vợ, không dám làm phật lòng vì sợ ảnh hưởng xấu đến con trai cưng của anh. Thế nhưng anh vẫn không quên chăm sóc con quỷ nhi cẩn thận. Càng ngày nhu cần anh cần nó thực hiện lại càng nhiều hơn. Hôm nay cũng vậy, đúng giờ ăn Hiếu lại đem đồ ngọt và sữa cho nó. Vẫn như cách gọi thường khi, Hiếu gọi nó ra rồi đưa đồ ăn cho nó. Nó vừa ăn vừa hỏi: "Ba ơi, có phải con sắp có em trai rồi không?" "Phải, vài bữa nữa là em trai sẽ ra đời." "Thế con có được chơi với em không?" "Không được." "Tại sao?" "Vì con là quỷ, còn em là người. Con không thể chạm vào em được, con biết không?" "Dạ, vậy sau khi em trai ra đời, ba vẫn thương con như trước phải không ba?" "Sao con lại hỏi vậy?" "Tại con nghe mấy người làm trong nhà nói với nhau là ba rất thương em. Chắc chắn khi sinh ra nó sẽ được cưng chiều mà nhận được sự yêu thương của ba nhiều nhất." "Ba thương em trai và con đồng đều nhau, con biết chưa? Cả hai đều là con của ba, sao ba có thể thương đứa này bỏ đứa kia được? Còn con là chị hai nên phải thương em biết không?" "Dạ, ba hứa là phải thương con và em trai đồng đều nhé." "Ừ, ba hứa." Con quỷ nhi giải đáp được thắc mắc trong lòng thì lại trở nên vui vẻ. Nó tròn xoe mắt hỏi anh: "Thế hôm nay ba có nhờ con làm gì không?" "Có chứ. Hôm nay ba có một khách hàng bên nước ngoài về, con giúp ba tạo tình cảm thân thiết với họ để ba ký hợp đồng thuận lợi nhé." "Dạ." Nói xong, Hiếu mở cửa bước ra ngoài. Hai hôm sau thì Ngọc Chi đau bụng vào ban đêm. Hiếu chở cô vào bệnh viện rồi ngồi chờ đến sáng hôm sau. Hộ lý ấm trên tay một đứa bé trai khuôn mặt kháu khỉnh, hai má núng nính trông rất dễ thương. Hiếu vui mừng ấm con mình vào lòng và đặt tên cho nó là Minh Chí. Anh muốn sau khi nó khôn lớn sẽ trở thành một đứa thông minh tài giỏi. Từ ngày Ngọc Chi sinh xong, ngày nào Hiếu cũng ấm con mà đi qua đi lại trong phòng. Ngay cả con quỷ nhi dường như anh cũng quên đi. Anh dành thời gian cho đứa con trai đứt tông của mình gần như là nguyên ngày. Chỉ trừ lúc cho bú, ngoài ra mọi việc chăm em bé và cả ru ngủ Hiếu đều làm hết. Cứ thế một tháng trôi qua nhanh chóng. Hôm nay là ngày đầy tháng của Minh Chí. Trong nhà tất bật đón khách rồi còn lo cúng kiến ông bà tổ tiên. Đến tối hai vợ chồng đều mệt lả người. Ngọc Chi vừa nằm xuống thì đã chợp mắt ngủ ngay. Hiếu thì vẫn còn đang ấm Minh Chí đi qua đi lại. Bỗng cánh cửa phòng đột nhiên mở ra nhẹ nhẹ mà Hiếu không hay biết. Một cái bóng màu đỏ đang đứng ngay cửa phòng với ánh mắt tức giận và ghen ghét. Hiếu đang dỗ con thì chợt lạnh tóc gáy. Anh cảm nhận được như có một thứ gì đó đang đứng ở phía sau, khiến anh phải rùng mình. Hiếu quay lưng lại thì thấy con quỷ nhi đang đứng đó với ánh mắt đỏ lè nhìn chằm chằm vào đứa bé mà anh đang ấm trên tay. Hiếu đi đến nói: "Con làm gì ở đây? Ai cho con tự ý bước ra khỏi phòng, hả? Tại sao hôm nay ba không đem đồ ăn đến cho con ăn?" "À, hôm nay nhà có tiệc, bà lo tiếp khách nên quên đem đồ ăn lên cho con." Hiếu để đứa bé vào chiếc nôi kế bên giường ngủ, sau đó bước đến gần con quỷ nhi, giọng nhẹ nhàng nói: "Bà xin lỗi, sáng giờ ba bận quá. Chúng ta đi, ba đưa con về phòng." Con quỷ nhi quay người đi theo sau Hiếu mà mắt vẫn còn liếc nhìn về đằng sau. Dẫn con quỷ nhi về phòng xong, Hiếu vội chạy xuống lầu lấy một ít đồ ăn thừa của buổi tiệc ban sáng đem lên cho nó. Dỗ dành con quỷ nhi được một chút thì Hiếu cũng tìm lý do về phòng mà nghỉ ngơi. Sau khi Hiếu đi, con quỷ nhi ăn xong rồi lại mở cửa đi ra ngoài. Nó đi đến phòng của vợ chồng Hiếu, cái nắm đấm cửa không ai chạm vào mà tự xoay vòng, cánh cửa mở ra. Con quỷ nhi bước vào, mắt hướng về phía chiếc nồi điện đang lắc lư tự động. Nó đi đến chiếc nồi mà Minh Chí đang nằm, đưa cái đầu đỏ hòn lại gần gương mặt bé bỏng của đứa bé rồi nói: em trai của chị, ba dặn chị là phải biết thương em." Đứa bé trong nồi nghe được tiếng nói âm vang trầm bổng mà giật mình mở mắt. Nhìn thấy con quỷ nhi đang nhìn mình, đứa bé không một chút sợ hãi mà còn nhoẻn miệng cười tươi. Con quỷ nhi thấy em mình cười thì thích thú hỏi. Em cười với chị hả? Em có thể nhìn thấy được chị sao? Em mau lớn đi rồi chị sẽ dẫn em đi chơi. Có chịu không? Đứa bé bật cười thành tiếng tỏ vẻ đồng ý. Con quỷ nhi hiểu ý cũng cười lại với nó, rồi đưa tay nắn đôi gò má phúng phính đáng yêu của nó. Thì chợt đằng sau có một thứ gì đó đánh vào lưng con quỷ nhi, khiến nó đau đớn, thét lên một tiếng rồi vụt bay về phòng. Người đánh nó không ai khác, chính là Hiếu. Anh đứng dậy đượt theo con quỷ nhi. Đứng trước cửa phòng, Hiếu thấy con quỷ nhi đang sợ hãi ngồi dưới gầm bàn. Hiếu bước vào, gương mặt hung dữ, trên tay cầm cây roi dâu tằm mà thầy xom tum cho anh giận dữ quát. Ai cho mày đụng đến nó? Hả? Con... Giọng con quỷ nhi sợ hãi run lắp bắp, nhìn chằm chằm vào cây roi trên tay ba mình. Nói, mày định làm gì nó? Dạ, con chỉ muốn xem mặt em thôi. Con không có ý định làm gì hại đến em cả. Mày nói dối. Rõ ràng lúc nãy tao thấy mày đưa hai bàn tay tới gần cổ nó. Mày định bóp cổ cho nó nghẹt thở chết đúng không? Dạ, con không có. Lúc nãy con thấy em đáng yêu quá nên định nựng má em một cái mà chưa kịp. Không để con quỷ nhi nói hết, Hiếu liền vung roi đánh tới tấp vào thần hồn bé nhỏ của nó. Con quỷ nhi chỉ còn biết quỳ lại xin tha mà không thể giải thích thêm một câu nào nữa. Ba ơi, con không làm hại em trai. Ba tha cho con đi, con đau quá. Tha này. Tha cho mày đặng mày đi giết con tao hả? Hóa ra lúc nãy Hiếu đang ngủ, chợt nghe tiếng bé Minh Chí cười khúc khích thì tỉnh giấc. Ngay lúc con quỷ nhi đang giơ tay định nựng má Minh Chí, Hiếu thấy nó giơ hai tay toàn móng vuốt hướng về phía con trai mình, tư thế giống như chuẩn bị bóp cổ đứa bé. Anh liền mở nhẹ cửa tủ, lấy cây roi dâu tằm ra, ngăn cản hành động đó của con quỷ nhi. Hiếu đánh nó đến khi mệt lả người thì mới dừng tay. Lúc này con quỷ nhi, thần hồn đang yếu dần, chập chờn lúc ẩn lúc hiện vì bị đánh dồn dập. Xả xong cơn giận, Hiếu bỏ đi. Con quỷ nhi vẫn nằm co ro dưới đất, vừa sợ hãi vừa căm hận. Bỗng có một hồn ma của người phụ nữ thân hồn tơi tả, mình mẩy đầy máu bay đến gần con quỷ nhi. Hồn ma đó bay đến đỡ con quỷ nhi ngồi dậy, dùng tay ấn vào lưng nó. Một luồng ma khí được truyền vào thân hồn yếu ớt của nó. Một lát sau, con quỷ nhi tỉnh dậy, nó hỏi. Bà là ai? Sao bà lại vào được đây? Tay nó quở quạng khắp người, chợt nó thấy những vết thương trên người đã biến mất. Nó ngạc nhiên hỏi. Là bà đã cứu tôi sao? Tôi đâu có quen biết gì với bà. Người đàn bà trước mặt nó khóc rấm rứt, sau đó chạm vào đôi bàn tay nhỏ bé của nó mà nói. Ta là mẹ của con, thấy con bị cha ruột hành hạ như vậy, chẳng lẽ lại không cứu con, mặc cho con tan biến sao? Bà là mẹ của tôi, lấy gì làm bằng chứng chứ? Sao tôi có thể tin lời bà nói được? Vậy để mẹ cho con biết tất cả mọi chuyện là như thế nào. Nói rồi, Phương đưa tay chạm vào trán của con quỷ nhi. Nó bắt đầu nhìn thấy tất cả những hình ảnh, lời nói mà Hiếu đã nói, đã hứa với Phương. Tiếp đó nó nhìn thấy hình ảnh nó được moi ra từ trong bụng mẹ, sau đó được ông thầy bùa yểm chú, rồi đưa cho cha nó mang đi. Cuối cùng, nó nhìn thấy xác của mẹ nó được hai người đàn ông khiêng bỏ vào chiếc nồi to, đậy nắp thật kỹ, rồi sau đó đem đi chôn ở phía sau nhà. Bên trên còn được dán một tấm bùa có tác dụng trấn hồn. Tới đây, nó rơi một giọt huyết lệ, rồi quay sang ôm chầm người đàn bà trước mặt, khóc nấc lên. Mẹ, không ngờ mẹ lại phải chịu khổ nhiều đến như vậy. Phương cũng ôm lấy con mình vào lòng, huyết lệ không ngừng rơi xuống. Con quỷ nhi ngây thơ, ngóc đầu lên hỏi tiếp. Lúc nãy, con nhìn thấy thầy bùa đó có dán lá bùa trấn hồn bên trên nắp rồi. Sao mẹ có thể thoát ra được mà quay về tìm con vậy? Là do mẹ may mắn thôi. Nhớ lại hôm đó mẹ đang ngồi trong chiếc nồi to. Bỗng có một con chó hoang đang tìm đồ ăn, vô tình nó ngửi được mùi máu tanh dưới đất. Nó dùng hai chân bơi xuống đất, chân trước nó lỡ chạm vào nắp nồi, móng vuốt xé toạc lá bùa. Hồn mẹ thoát ra, nhưng tiếc là thân xác thối rữa của mẹ đã bị con chó đó nó ăn mất, cả xương cốt cũng không còn. Con quỷ nhi nghe tất cả mọi chuyện thì tức giận vô cùng, thân thể nó phát ra một luồng sáng màu đỏ rực. Là ông ta, chính ông ta đã hại chết vợ con của mình. Ông ta còn thua cả loài cầm thú. Còn hận, còn phải giết chết ông ta. Phương Định ôm lấy thân thể bé nhỏ của con quỷ nhi, vừa chạm vào đã bị sức mạnh của ánh sáng đỏ đánh bật ra xa. Lúc này con quỷ nhi đang phẫn nộ tột cùng, ngay cả mẹ của nó cũng không thể ngăn cản được cơn tức giận trong lòng nó. Chợt nó bay lên không trung gầm lên một tiếng, rồi lao đi như tên bắn đến trước cửa phòng của Hiếu và Ngọc Chi. Nó xuyên qua cánh cửa bay đến kế bên chiếc giường của hai vợ chồng, trợn cặp mắt đỏ ngầu và nhìn vào Hiếu. Con quỷ nhi quay sang nhìn Ngọc Chi đang nằm kế Hiếu ngủ ngon lành. Nó bay đến đưa hai tay bóp cổ cô ta. Ngọc Chi ngộp thở, dãy mình lên dữ dội, hai tay vờ vạng lung tung. Cũng vì thế mà Hiếu tỉnh giấc. Anh ngồi bật dậy thấy con quỷ nhi đang bóp cổ vợ mình thì hét lên: "Mày làm cái gì vậy hả? Buông vợ tao ra!" Tay Hiếu định nắm lấy tay của con quỷ nhi, nhưng lại không thể chạm vào nó được. Nó giống như vô hình. Con quỷ nhi vẫn điên cuồng bóp cổ Ngọc Chi. Hiếu quay sang chiếc tủ cạnh giường tìm roi dâu tằm nhưng không thấy. Sực nhớ ra lúc nãy sau khi đánh con quỷ nhi xong, Hiếu đã quăng cây roi xuống sàn nhà tại phòng của con quỷ nhi. Không nghĩ ngợi, Hiếu bước xuống giường mở cửa bước ra, thì chợt Hiếu giật mình té ngã xuống sàn. Vì trước mặt anh là Phương. Anh không tin vào mắt của mình. Hiếu chớp mắt vài cái rồi run run chỉ tay vào Phương nói: "Phương, Phương, em... sao em..." Anh tính hỏi là tại sao tôi lại vào được đây chứ gì. Hiếu sợ hãi lết về phía sau. Lúc này Ngọc Chi cũng đã tắt thở từ lâu. Con quỷ nhi bay đến kế bên Phương, nhìn Hiếu cười nhếch mép: "Ông ngạc nhiên lắm sao? Có gì đâu mà phải ngạc nhiên. Dù mẹ tôi không quay về thì tôi cũng sẽ giết ông." Tại sao chứ?" Con quỷ ngước mặt về hướng Ngọc Chi đang nằm bất động trên giường. Nó trả lời: "Ông còn nhớ lời hứa mà ông từng hứa lúc mới đưa tôi về đây không? Lúc đó ông hứa thế nào? Ông hứa là sẽ yêu thương tôi, chăm sóc cho tôi, kêu tôi phải giúp ông xử lý những trở ngại ngáng đường phát tài của ông. Cuối cùng thì sao? Ông lại đi lấy bà ta. Đã vậy hai người còn sinh con. Tại sao cùng là con ruột của ông mà nó có tên họ đàng hoàng, còn tôi thì lại không? Ông bỏ mặc tôi, không cho ăn không cho uống. Đã thế còn vì một hiểu lầm nho nhỏ mà đánh tôi thừa sống thiếu chết. Ông thất hứa với tôi thì ông phải trả giá đắt." Hiếu thấy con quỷ nhi đang nổi cơn thịnh nộ đến mức nào, anh quay qua Phương mà quỳ lại van xin: "Phương, em cứu anh đi Phương, anh chưa muốn chết đâu." "Anh cầu xin tôi cứu anh sao? Chẳng phải tính mạng của mẹ con tôi đã cứu sống anh một lần rồi sao? Giờ thì đã đến lúc anh phải đền mạng cho mẹ con tôi." Nói xong, Phương biến nhanh đến sau lưng Hiếu, cầm hai cánh tay kéo ngược về phía sau. Tiếng rộp rộp của xương bị bẻ gãy, Hiếu đau đớn la lên, miệng không ngừng cầu xin cô. Nhưng Phương bỏ ngoài tai tất cả, hành hạ thể xác của hắn không thương tiếc. Con quỷ nhi cũng bay tới dùng móng vuốt sắc nhọn móc tim của Hiếu ra. Anh tắt thở, tiếng van xin cũng đã im bặt. Con quỷ nhi cầm trái tim đầy máu trên tay mà nói: "Trái tim của ông cũng như bao người khác, cũng là màu đỏ, nó rất mềm. Nhưng sao lòng dạ của ông lại ác độc đến như vậy?" Sau khi hai mẹ con Phương báo thù xong thì trời cũng sắp sáng. Họ cùng nhau bỏ đi, để lại phía sau một thảm kịch. Sáng, ông Trường xuống ăn sáng chưa thấy con gái và con rể xuống ăn. Ông tưởng hai vợ chồng đêm qua thức khuya nên sáng ngủ nướng, nên đồng bảo người làm lên gọi vợ chồng Chi xuống. Chị giúp việc lên tới nơi gõ cửa một lúc lâu mà vẫn không có ai mở cửa, cũng không có ai trả lời. Kỳ lạ ở chỗ là cửa lại không khóa. Chị giúp việc mở cửa bước vào. Trước mắt chị, một khung cảnh hung tợn hiện lên. Đầu và tứ chi của Hiếu nằm lăn lóc trên sàn nhà. Mỗi một bộ phận nằm ở một chỗ khác nhau, còn Ngọc Chi thì nằm trên giường bất động. Không thể kiềm chế được cảm xúc, chị ta hét lên rồi té phịch xuống sàn. Ông Trương nghe được tiếng động lớn phát ra từ trên lầu. Biết là đã xảy ra chuyện, ông liền chạy lên. Đến nơi thấy chị giúp việc đang bỏ lết từ trong phòng lùi ra, gương mặt sợ hãi, ông hỏi: "Có chuyện gì mà cô la hét om sòm vậy?" Chị giúp việc miệng lắp bắp, tay đun đun chỉ vào trong phòng đáp: "Cô chủ với cậu chủ, họ..." Nói tới đây thì chị giúp việc không nói được nữa mà ngất xỉu tại chỗ. Ông Trường chưa kịp hiểu ra chuyện gì, nghe tiếng cháu trai khóc lóc bên trong mà không ngời dỗ, ông liền đi nhanh vào. Nhưng trước mắt ông là một cảnh tượng mà ông không thể ngờ tới. Đầu và tay chân của con rể mỗi thứ một nơi, còn con gái thì nằm bất động trên giường, mắt trợn trắng nhìn lên trần nhà. Ông Trường ngã xuống đất vì quá sốc, tay ôm ngực trái đang đau nhói, sau đó thì ngã ngang bất tỉnh. Vài người làm nữa cũng tò mò đi lên, chứng kiến hình ảnh ghê tởm này. Bọn họ thấy ông chủ ôm ngực nằm trên sàn, liền chạy xuống lầu gọi cấp cứu và báo cảnh sát đến xem xét hiện trường vụ án. Sau khi tỉnh dậy, ông Trương thấy mình đang nằm trong bệnh viện. Thấy cô y tá đang điều chỉnh ống truyền, ông hỏi: "Sao tôi lại ở đây?" Qua lời nói sơ qua của y tá thì ông mới biết là bản thân hôn mê đã hơn nửa tháng. Ông dùng điện thoại bàn của bệnh viện để gọi về nhà. Người giúp việc nhanh chóng bắt máy. Ông Cường hỏi: "Trong thời gian tôi hôn mê, mọi chuyện như thế nào?" "Dạ thưa ông, sau khi ông được đưa vào bệnh viện thì cảnh sát điều tra đến." "Họ kết luận như thế nào?" "Sau khi xem xét và thu nhập chứng cứ, cuối cùng vụ án được phán là do con gái và con rể ông có tranh cãi, nên con gái ông đã canh lúc cậu Hiếu ngủ mà giết người một cách man dợ, sau đó tự tử trốn tội." Tại hiện trường, ngoài dấu vân tay của hai vợ chồng cô chủ ra thì không hề phát hiện dấu tích của ai khác. Chỉ có một điều lạ là tim của cậu Hiếu đã bị móc ra ngoài, nhưng cảnh sát điều tra tìm khắp nhà cũng không hề tìm thấy trái tim đó đâu. Hiện giờ vụ án đã được xét vào án lưu vì nạn nhân và hung thủ đều chết và không còn nhân chứng nào nữa. "Vậy xác của hai đứa nó đã được bên cảnh sát trả về chưa?" "Dạ, hiện hai thi thể đã được chôn cất đàng hoàng rồi ạ. Còn cậu chủ nhỏ thì đang được bảo mẫu chăm sóc rất cẩn thận. Ông chủ yên tâm." "Ờ, được rồi. Khi nào tôi khỏe tôi sẽ về. Việc trong nhà nhờ hết vào chị." "Dạ, ông chủ." Cúp máy, ông Trường ôm mặt khóc. Không có nỗi đau nào bằng nỗi đau mất con, mà cũng không có nỗi khổ nào bằng nỗi oan ức mà con ông bất đắc dĩ phải gánh chịu. Ông không tin con gái mình lại có thể làm ra những việc này. Chợt ông nhớ ra con rể mình có nuôi một con quỷ linh nhi. Ông Trương liền tức tốc làm thủ tục xuất viện, rồi đón taxi chạy ngay về nhà. Về đến nhà, ông lại lật đật chạy lên lầu, vào ngay phòng của con quỷ nhi. Ông thấy cây roi dâu tằm đang nằm chỏng chơ trên sàn nhà. Bên trên cây roi còn dính nhiều chất nhảy nhụa màu đen đặc. Ông liền hiểu ra tất cả mọi chuyện là do ai làm. Ông khóc lên thảm thiết, ngồi thụp xuống sàn nhà. Bi kịch lại một lần nữa xảy đến với ông. Nhớ lại 30 năm trước, công ty ông gặp khó khăn nghiêm trọng đến nỗi ông muốn buông xuôi tất cả. Lúc ông định mặc kệ, thì tình cờ được một người bạn giới thiệu về bùa giám hộ của Thái Lan. Chỉ ông cách đi thỉnh về để phù hộ tai qua nạn khỏi. Lúc ông vừa thỉnh về, nó thật sự rất thần kỳ. Chỉ cần ông nói ra ước nguyện của bản thân, thì nó đều giúp ông biến những điều đó thành sự thật. Cũng nhờ vậy mà công ty của ông mới không bị sụp đổ mà bền vững đến ngày hôm nay. Vài năm sau đó, ông bắt đầu lấy vợ rồi sinh con. Vừa lo công việc bộn bề, về nhà lại giúp vợ lo cho con. Dần dần, ông bỏ mặc luôn cả nó, khiến cho nó bắt đầu thù hận vợ của ông nhiều hơn, vì ông chỉ biết lo cho gia đình nhỏ của mình mà quên đi nó. Rồi đến một ngày nọ, nó không chịu đựng được sự ganh ghét đố kỵ mà giết chết vợ của ông. Lúc đó vợ ông chỉ vừa sinh Hạ Ngọc Chi được vài tháng. Ông vì quá tức giận nên đã dùng roi dâu đánh cho nó đến khi nó hồn siêu phách tán. Những người nuôi quỷ linh nhi đều cần phải nhớ, một khi đã dùng roi dâu để đánh nó thì phải đánh cho đến khi nó hồn phách bị tan biến. Nếu như mềm lòng để nó còn sống sót thì chắc chắn nó sẽ quay lại báo thù một cách không thương tiếc. Nhớ tới ông lại đau lòng. Giờ đây ông đã không còn ai bên cạnh. Vợ và con gái đều đã bỏ ông mà đi. Cũng may là con quỷ nhi đó không làm hại đến Minh Chí, cháu trai của ông. Ông đi đến bên chiếc nôi nhìn thằng bé vẫn đang ngủ ngon lành mà miệng cười tươi. Trong những ngày cuối đời của ông sẽ cố gắng nuôi dạy đứa bé này cho đến khi nhắm mắt xuôi tay. Ở một nơi khác tại Thái Lan, thầy Som Tum đang ngồi trong nhà luyện bùa chú, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Tên đệ tử thấy thế thì hoảng hốt lao đến bên cạnh hỏi. Có chuyện gì vậy sư phụ? Sao lại nôn ra nhiều máu thế này? Ông thầy đưa tay lên bấm đồn được một lúc thì nói. Bùa trong thân của con quỷ linh nhi đó được phá giải rồi. Hắn ta cũng đã mất mạng. Vậy thì có liên quan gì đến chúng ta? Người làm khế ước máu với nó đâu phải là thầy trò ta đâu. Nhưng con đừng quên, nó không phải là một con quỷ linh nhi bình thường. Nó được chính tay ta tạo ra từ xác thịt của con người. Linh tính của nó rất cao. Ta nghĩ không lâu sau nó sẽ đến đây để trả thù. Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao đây sư phụ? Đành phải đấu với nó một trận thôi. Con hãy vào trong chuẩn bị bùa chú cho cẩn thận đi. Đừng quá lo lắng làm gì. Dạ. Trời vừa sụp tối thì đằng xa đã có một thân hình nhỏ nhắn đi tới. Xung quanh nó phát ra một ánh sáng màu đỏ. Con quỷ nhi đứng trước cửa ngó mặt vào trong. Thấy tên thầy bùa đang ngồi luyện chú. Con quỷ nhi bay xuyên qua cánh cửa đi vào bên trong. Nó định bay đến bóp cổ ông ta thì đột nhiên có một ánh sáng màu vàng từ sau lưng ông ta bay tới, đánh bật con quỷ nhi lui về sau. Thầy Som Tum nói, nghiệt chủng, người còn dám đến đây tìm ta sao? Tiếng cười của đứa trẻ vang lên trong đêm. Ông nghĩ ông đấu lại ta sao? Người cứ thử rồi sẽ biết. Nói rồi tên Som Tum quăng ra một lá bùa đen về hướng con quỷ, rồi hét lên câu chú ngữ tiếng Thái. Sau đó đưa ngón tay trỏ lên miệng cắn cho bật máu. Lão ta liền ấn mạnh ngón tay chảy máu vào lá bùa thứ hai, sau đó dán vào trán của mình để tăng công lực. Con quỷ nhi vì đã ăn tim của chính cha đẻ của mình nên quỷ lực cũng tăng mạnh nhiều hơn lúc ban đầu. Thấy tấm bùa đang bay tới, nó đưa thân hình ra hướng tròn. Lão Som Tum thấy thế thì cười vang lên. Ta tạo ra ngươi được đến nhường này, chẳng nhẽ ta lại không hủy hoại được ngươi sao? Bỗng từ đằng sau, một mũi dao đâm xuyên qua người tên thầy bùa, làm lão ta hự lên một tiếng. Lão nhìn về phía sau, người đâm hắn chính là tên đồ đệ mà hắn yêu quý nhất. Mày, sao mày làm như vậy với tao? Sao tôi lại không thể làm như vậy với ông? Tiếng của người phụ nữ phát ra từ trong thân xác của đồ đệ ông. Không, mày không phải đồ đệ của tao. Mày là ai? Sao lại nhập vào thân xác của nó? Thân xác chàng trai đó đột nhiên ngã quỵ xuống đất. Một hồn ma từ bên trong xuất ra. Đó chính là Phương. Cô nói, lão thầy bùa chết tiệt, ông tính phong ấn tôi ở trong chiếc nồi hôi thối đó đến suốt đời hay sao? Là cô, sao cô có thể thoát ra khỏi chiếc nồi được tại yểm bùa chứ? Một hồn ma yếu ớt như cô thì làm sao có thể? Đó là do ông trời có mắt. Ông ấy cũng muốn giúp tôi diệt trừ cái tên thầy tà làm nhiều chuyện ác như ông. Mải mê nói chuyện với Phương mà ông thầy bùa quên đi con quỷ nhi đang đứng trước mặt. Lúc này, con quỷ nhi cũng đã chuẩn bị ra đòn chí mạng. Mặt nó đỏ bừng, dồn hết tất cả ma lực và quỷ khí vào trong lòng bàn tay. Cảnh lúc tên thầy tà sơ ý mà ra đòn kết tử. Trưởng lực bay đến trúng ngay giữa ngực của hắn. Tên thầy bùa hét lên một tiếng điếc tai. Sau đó, thất khiếu chảy ra hai hàng máu tươi. Rồi đùng một cái, thân xác của hắn nổ tung không còn một manh giáp. Con quỷ cũng rơi xuống đất ngất xỉu. Thần hồn của nó yếu ớt chập chờn. Luồng ánh sáng đỏ bao quanh cũng đã biến mất. Phương bay đến bên cạnh con mình, ấm nó trên tay rồi bay đi. Phương đi đến bờ biển, nơi mà Hiếu và Phương đã từng tỏ tình với nhau. Nhớ lại những hồi ức vui buồn đều có nhau, Phương bật khóc, dù trên mặt cô không hề rơi xuống được một giọt nước mắt nào. Con quỷ nhi giờ đây đã không còn là quỷ nữa. Nó đã trở lại thành một hồn ma bé nhỏ, yếu ớt, vì người biến nó thành quỷ đã chết, cũng đồng nghĩa với việc bùa chú cũng đã được giải trừ. Thấy mẹ mình buồn bã, nó hỏi, sao mẹ lại khóc? Có ai lại làm mẹ không vui hả mẹ? Không phải đâu con, mẹ khóc vì mẹ vui thôi. mẹ vui vì đã trả thù xong hai tên cầm thú. Có phải mẹ nhớ ba không? Sao con lại nói vậy? Con nhớ lúc trước khi mẹ cho con coi hết ký ức của mẹ và ba, con đã từng thấy qua nơi này. Đây là nơi mà ba và mẹ tỏ tình với nhau, nên con mới nghĩ là mẹ khóc vì mẹ nhớ ba. Chuyện đó giờ đối với mẹ chỉ là quá khứ thôi. Sau này con đừng nhắc gì đến quá khứ đau thương đó nữa. Hãy để nó trôi vào dĩ vãng, rồi hai mẹ con mình sẽ làm lại từ đầu. Dạ, con biết rồi. Vậy bây giờ mình đi đâu đây mẹ? Chúng ta xuống địa giới báo danh cho Diêm Vương luận tội. Sau đó thì đi đầu thai. Dạ, mẹ đi đâu thì con theo đó. Vậy mẹ hỏi con, nếu được đầu thai một lần nữa, con có muốn lại được làm con gái của mẹ hay không? Không. Phương ngạc nhiên. Cô có chút buồn khi nghe con gái mình trả lời mà không cần suy nghĩ như vậy. Nhưng rồi cô cũng hiểu ra. Tại sao vậy? Kiếp này mẹ không cho con được một hình hài con người đàng hoàng, nên con không muốn làm con của mẹ nữa cũng phải thôi. Không phải như vậy. Ý con là kiếp sau nếu được chọn, thì con muốn mẹ sẽ là chị gái của con. Chị gái? Sao con lại muốn vậy? Tại vì như vậy thì mẹ sẽ sống với con lâu hơn. Phương lại bật khóc ra huyết lệ. Cô cảm động khi nghe con nhỏ lại hiểu chuyện đến như vậy. Cứ thế hai hồn ma cũng nắm tay nhau, vừa đi vừa cười nói vui vẻ. 50 năm sau, trời vừa tối thì đã có sấm chớp ì đùng, mưa rơi không ngớt. Thế mà lại có một cặp vợ chồng đang dìu nhau dắt ra xe. Người vợ mang bầu bụng to, đã vượt mặt, quay qua người chồng nói: Chồng ơi, nhanh đi, em đau bụng quá. Được rồi, vợ à, em ráng lên nha, anh sẽ cố gắng đưa em đến bệnh viện nhanh nhất có thể. Trên đường đi, người vợ vừa bấu véo vào cánh tay của chồng, vừa la hét kêu đau. Anh chồng cũng cắn răng mà chịu từ cơn cào cấu của vợ. Cuối cùng cũng đến được bệnh viện. Nhân viên y tế chạy lại đỡ cô vợ lên băng ca, đưa ngay vào phòng mổ. Người chồng cứ đi qua đi lại ở bên ngoài, hồi hộp không thể nào diễn tả được. Hai tiếng sau, tiếng khóc em bé cất lên oa oa, làm anh chồng mừng rỡ mà nhảy cẫng lên đầy vui sướng. Hai phút sau, anh lại nghe được thêm một tiếng khóc nữa cất lên, còn to hơn cả tiếng khóc trước. Bác sĩ mở cửa ấm hai đứa bé ra. Chúc mừng anh, sinh đôi hai cô công chúa đáng yêu. Người chồng nhìn hai con đang còn nhắm mắt, miệng chúm chím đáng yêu thì hạnh phúc khôn tả. Một lúc sau thì cô vợ tỉnh dậy, cô hỏi: Con đâu rồi anh? Con được đưa vào phòng sơ sinh để người ta tắm rửa rồi. Vợ anh giỏi quá, sinh cho anh tận đến hai cô công chúa. Anh đặt tên cho nó chưa? Chưa. Anh vẫn đang chờ em đây. Anh cứ đặt đi, tên gì cũng được. Vậy anh đặt cho đứa chị là Hà Phương, còn đứa em là Hạ Phương. Em thấy có được không? Anh tên Hà, em tên Hạ. Lấy làm chữ lót cho con đúng là rất hay. Hai vợ chồng vui vẻ nắm tay nhau. Cuối cùng thì câu nói ngây thơ của con quỷ Linh Nhi cũng đã trở thành hiện thực. Quý vị thân mến, chúng ta vừa cùng đón nghe xong câu chuyện ngày hôm nay của tác giả Trần Trân, lần đầu tiên hợp tác với kênh Người Dân Đường Gọi Âm. Quý vị có cảm nhận và suy nghĩ gì về câu chuyện này? Hãy để lại bình luận cho Thuận được biết nha. Và Thuận rất là thích cái kết của câu chuyện, một cái kết đã có hậu cho những con người tốt, đúng không ạ? Và hy vọng rằng ở kiếp mới thì hai mẹ con sẽ là những người chị em thật sự là tốt với nhau, yêu thương nhau và sẽ sống bên nhau thật dài lâu, đúng như ước nguyện rất ngây thơ của con quỷ Linh Nhi nha. Và những cái câu chuyện mà có cái kết nhân văn thì luôn làm cho lòng của chúng ta nó nhẹ nhàng hơn, đúng không ạ? Thay vì những cái kết rất là đẫm máu, những cái kết đau thương, thì những cái kết nhẹ nhàng và nhân văn nó luôn khiến cho câu chuyện và luôn khiến cho tâm trạng của chúng ta được thỏa lòng. Nhưng mà ở đời thì thực ra không phải là cái gì nó cũng sẽ có một cái kết có hậu. Đôi khi có những người tốt nhưng cái kết cục họ gặp phải lại là những cái kết cục không hay. Nhưng biết đâu ở một thế giới mới, ở một kiếp khác, họ lại có cái nhiều điều tốt đẹp đến với họ thì sao? Chúng ta vẫn cứ hy vọng vào những điều đó nha. Dù sao thì sống tốt vẫn là cái gọi là cái chân lý mà tất cả chúng ta phải luôn hướng tới. Cảm ơn tất cả quý vị đã luôn ủng hộ và đồng hành cùng Thuận. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại vào tối ngày mai lúc 9 giờ trên kênh Người Dẫn Đường Cõi Âm nha. Nhớ đăng ký và ủng hộ cho Thuận cả trên kênh Người Dẫn Đường và Cõi Âm và kênh Nhà Ma nữa nghe. Cảm ơn quý vị rất nhiều.